Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bố nhưng Lữ Bố đã nắm được tinh hoa của Mạc Gia, thậm chí dùng chính học thuyết của Tương Lý Dật để phản biện lại. Điều này khiến Tương Lý Dật rất chán nản, những thứ ông nghiên cứu cả đời, đối phương chỉ qua một cuộc tranh luận mà đã lĩnh hội. Cuối cùng, Tương Lý Dật cũng phải thở dài, bắt đầu chia sẻ với Lữ Bố về cơ quan thuật, như một cách công nhận ngầm. Mạc Gia đã chế tạo ra nhiều vật dụng kỳ diệu, như chim gỗ có thể bay lượn. Nhưng cơ quan thuật của Mạc Gia thật ra chỉ xoay quanh cách sử dụng lực. Những gì người La Mã gọi là đòn bẩy hay ròng rọc, Mạc Gia đã biết từ lâu. Đáng tiếc, khi Mạc Gia biến mất, đến thời Mã Quân, phải học lại từ phương Tây. Trong thời gian gần một tháng, Lữ Bố cùng Tương Lý Dật chìm đắm trong việc nghiên cứu cơ quan thuật. Tuy nhiên, tình hình bên ngoài đã hoàn toàn thay đổi. Sau khi Trần Thắng khởi nghĩa thành công, nhiều quý tộc lục quốc khác cũng nổi dậy hưởng ứng, cả Quan Đông tựa như đều là đất của Trần Thắng. Tuy nhiên, đây chỉ là ảo giác. Các lãnh tụ khởi nghĩa khác chỉ mượn danh nghĩa của Trần Thắng để thu lợi cho riêng mình. Khi triều đình Tần tiến hành đàn áp, họ chỉ cần có Trần Thắng đứng mũi chịu sào là đủ. Tình hình hỗn loạn, triều đình không thể ngồi yên. Đáng tiếc, khi Mông Điềm bị hại, Đại Tần không còn ai có thể dẹp loạn, cuối cùng đành để thiếu phủ Chương Hàm, một người chưa từng ra trận, cầm quân. Lữ Bố biết đã đến lúc phải rời đi. Thưa tiên sinh, trước lúc đi, Lữ Bố quay sang Tương Lý Dật chắp tay, thiên hạ đại loạn, Tần thất thế. Hàm Dương đã là nơi nguy hiểm, xin hãy theo tôi rời đi. Tương Lý Dật lắc đầu, có lẽ ngươi đã đạt được điều ngươi muốn, còn ta, sẽ không đi đâu. Dù không thuyết phục được Lữ Bố, nhưng niềm tin của ông vào Mạc Gia vẫn không thay đổi. Biết trước kết quả này, Lữ Bố không ép buộc, cúi chào rồi ra đi. Ngài không đến gặp Triệu Cao, vì giờ mà dính dáng đến Triệu Cao thì sau này sẽ rất khó xử. Sau khi trở về Hà Đông, ngài ngay lập tức tập hợp lực lượng, công bố 36 tội trạng của Triệu Cao và Hồ Hợi, lấy danh nghĩa phò tá nhà Tần mà khởi binh. Chương 378, tái chiếm Hàm Dương. Thế nào là Cần Vương? Sao lại gọi là Cần Vương chứ? Trong hoàng cung Hàm Dương, Hồ Hợi đang cợt nhã với cung nữ thì đột ngột bị giọng nói chói tai của Triệu Cao làm giật mình. Ngẩng lên, Hồ Hợi thấy Triệu Cao tay cầm một cuộn trúc, ánh mắt rực lửa, siết chặt cuộn trúc đến nỗi phát ra tiếng nứt răng rắc, khiến hắn lo rằng cuộn trúc sẽ vỡ nát trong tay Triệu Cao. Lời tuyên cáo Cần Vương của Lữ Bố đã lan truyền khắp thiên hạ, tuyên bố rằng triều đình có gian thần là Triệu Cao, kẻ đã lừa dối vua, sửa đổi di chiếu của tiên hoàng, và nay còn muốn hại vua cướp ngôi. Thần Lữ Bố tuy xuất thân hèn mọn nhưng hiểu rõ đại nghĩa, nguyện tập hợp nghĩa quân, thanh trừng gian thần, trả lại sự trong sạch cho triều đình. Khi các quân khởi nghĩa khác đang bận rộn tranh giành lãnh thổ của lục quốc và kết thân với hoàng thất cũ, bản hịch của Lữ Bố trở nên đặc biệt. Trước hết, Lữ Bố vẫn thừa nhận Tần quốc, nhưng không công nhận những kẻ đang trị vì, cho rằng Triệu Cao đã sửa di chiếu của tiên hoàng, thậm chí còn có ý đồ mưu sát. Điều này gây nghi ngờ về tính hợp pháp của Hồ Hợi, bởi cái chết của tiên hoàng khi ông còn đang sung sức là rất khó hiểu. Những lời trong cuộn trúc đủ rõ ràng về ý nghĩa của Cần Vương và điều này làm Triệu Cao phẫn nộ. Thừa tướng vì sao nổi giận thế? Hồ Hợi ngơ ngác nhìn Triệu Cao. Bệ hạ. Có kẻ đang công khai nghi ngờ rằng ngài đã sửa di chiếu của tiên hoàng. Triệu Cao quay lại, đưa cuộn trúc cho Hồ Hợi. Nghe vậy, Hồ Hợi lập tức biến sắc, không dám cầm lấy cuộn trúc mà lo lắng nhìn Triệu Cao. Thừa tướng chúng ta. Người khác có thể không biết, nhưng Hồ Hợi thì rất rõ. Nếu không phải lúc ấy hắn đang ở cạnh phụ hoàng, ngôi vị chẳng bao giờ đến lượt hắn. Nghe đến nội dung bản hịch, phản ứng đầu tiên của hắn là sự sợ hãi. Khoảnh khắc ấy, Triệu Cao thực sự muốn mưu sát vua. Trước đây ông thấy Hồ Hợi ngốc nghếch là điều tốt, nhưng giờ ông chỉ muốn tát chết kẻ này. Dưới đại điện là quần thần đứng đầy, nếu Hồ Hợi lỡ miệng nói ra điều gì, dù hắn không gặp nguy, nhưng Triệu Cao chắc chắn sẽ bị diệt vong. Triệu Cao lập tức cắt ngang lời Hồ Hợi, lớn tiếng nói, bệ hạ, kẻ gọi là Lữ Bố chỉ là một huyện lệnh, sao dám lớn tiếng như vậy? Xin bệ hạ hạ chiếu, lệnh cho đại quân tiêu diệt Lữ Bố. Thừa tướng, hiện tại trong Hàm Dương còn đại quân nào đâu? Một đại thần dưới điện cười khổ nói. Trước đó, Quân của Chương Hàm đi dẹp Trần Thắng cũng toàn là tù nhân từ Lệ Sơn. Giờ đây Hàm Dương trống vắng hơn bao giờ hết, và điều tệ hơn là từ Hà Đông, chỉ cần vượt sông là có thể tiến thẳng vào Hàm Dương. Hàm Cốc Quan có thể chặn được Lục Quốc nhưng không ngăn nổi quân Hà Đông. Lữ Bố chọn khởi binh đúng lúc Hàm Dương yếu nhất. Lữ Bố chỉ có 3.000 binh lính. Dù chuẩn bị kỹ lưỡng, quân số của ngài cũng chỉ đạt đến ngần ấy. Lực lượng ít ỏi như vậy, nếu là lúc bình thường thì đừng nói đến Hàm Dương, đến một thành nhỏ ngài cũng khó chiếm. Thế nhưng giờ đây, Lữ Bố dẫn 3.000 quân thẳng tiến như lưỡi dao đâm vào trái tim. Địch. Địch dù còn mạnh mẽ nhưng không thể phản ứng kịp. Bệ hạ, theo thám mã, quân của Lữ Bố chỉ khoảng vài ngàn người. Hàm Dương dù đã dốc quân đi, nhưng cũng đâu thể không tập hợp nổi vài ngàn người. Một tướng quân dưới điện bước ra, dõng dạc nói, vi thần nguyện đem cấm quân ra ngoài thành, bắt Lữ Bố về trị tội. Người này tên là Nghiêm Lạc, con rể của Triệu Cao. Quả thật, binh lực trong thành không nhiều, nhưng nếu chỉ đối phó với vài ngàn quân của Lữ Bố thì Hàm Dương vẫn có thể ứng phó. Nghiêm Lạc xung phong vốn là để Triệu Cao dễ dàng nắm hết binh quyền trong thành. Chỉ vài ngàn người sao? Nghe vậy, Hồ Hợi thở phào nhẹ nhõm. Gần đây, các lực lượng phản loạn đều lên đến hàng vạn. Hàng chục vạn, nên so với quân của Trần Thắng, quy mô vài ngàn người của Lữ Bố có vẻ khiêm tốn hơn nhiều. Bệ hạ yên tâm, vi thần nhất định sẽ bắt sống Lữ Bố, giao ngài xử trí. Nghiêm Lạc tự tin nói. Đối với loạn quân vài ngàn người, cùng với cấm quân tinh nhuệ của Hàm Dương, hắn hoàn toàn chắc thắng. Thừa tướng, hiện nay Hàm Dương còn bao nhiêu binh mã? Hồ Hợi suy nghĩ rồi hỏi Triệu Cao. Khoảng hơn 1 vạn. Triệu Cao mỉm cười đáp. Tốt, vậy thì cho ngươi 5.000 cấm quân, không cần bắt sống, hãy đem đầu Lữ Bố về. Hồ Hợi suy tính rồi quyết định để lại quân phòng thủ trong thành. Vi thần tuân lệnh. Nghiêm Lạc mừng rỡ, nhận lệnh rồi xuất quân tiến về phía Lữ Bố. Lữ Bố nhanh chóng nắm được động thái từ Hàm Dương. Một tướng lĩnh bên cạnh ngài nhíu mày lo lắng, chủ công, cấm quân Hàm Dương toàn là quân tinh nhuệ. Lữ Bố từng thấy sức mạnh của quân Hàm Dương, chỉ bình tĩnh gật đầu, chúng ta đến đây là để cần vương, không phải xâm chiếm. Muốn lấy Hàm Dương, phải dùng mưu trí. Nghe vậy, các tướng đều không hiểu ý, họ cũng không có nhiều tự tin rằng có thể chiếm Hàm Dương, dù thành trì đang yếu thế. Không chỉ vì thành cao, tường dày, mà còn vì quân số quá chênh lệch. Quan trọng hơn, Lữ Bố chưa từng ra trận thực thụ. Các tướng sĩ vẫn hoài nghi về tài chỉ huy của ngài. Lữ Bố đặt Phương Thiên Hỏa Kích tự rèn lên lưng ngựa, nhìn xa xăm về phía Hàm Dương. Trận chiến này là trận đầu tiên của ngài trong thế giới giả lập này và là trận quan trọng nhất. Dù có vẻ hơi hoang đường, nhưng những kỳ tích đều do số ít người tạo nên, và Lữ Bố tự tin rằng mình thuộc số ít đó. Ngài bắt đầu bố trí quân đội, chia 1.000 quân thành 5 đội, lần lượt khiêu chiến rồi giả thua, dụ địch đuổi theo về phía Hà Đông. Quan Trung là vùng đất bằng phẳng, không có hiểm địa. Kế dụ địch này không có ý gì khác ngoài việc làm giảm số quân bảo vệ Hàm Dương. Sau đó, Lữ Bố dẫn 2.000 quân còn lại vượt qua sông Vị, tiến thẳng đến Hàm Dương. Do đã quen thuộc địa hình Quan Trung, Lữ Bố dễ dàng cắt đuôi quân của Nghiêm Lạc và cải trang thành quân tần tiến thẳng đến Hàm Dương. Trong thời gian ở Hàm Dương học hỏi cơ quan thuật, Lữ Bố đã biết khẩu lệnh của quân Hàm Dương, nhờ đó dễ dàng qua mặt lính gác và vào thành. Khi dẫn quân vào thành, Lữ Bố cảm nhận được ánh mắt ngưỡng mộ từ các tướng sĩ. Hàm Dương, một thành trì vững chắc của thiên hạ, lại bị Lữ Bố chiếm lĩnh dễ dàng như vậy. Cửa thành mở toang, Lữ Bố không cần tiếp tục cải trang, dẫn 2.000 quân tiến thẳng đến Hoàng Cung. Quân cấm vệ chưa kịp phản ứng, cổng Hoàng Cung đã bị phá. Lúc này quân trong thành mới bừng tỉnh, nhưng Lữ Bố đã tiến vào cung, cấm quân không thể ngăn chặn được ngài. Thực ra, rất nhiều người không muốn ngăn chặn Lữ Bố. Khẩu hiệu của ngài là Thanh Trừng Giang Thần, bảo vệ Hoàng Thượng, mà Triệu Cao và Hồ Hợi từ lâu đã khiến triều đình hỗn loạn. Văn võ bá quan tuy sợ Triệu Cao nhưng trong lòng đều mong ông ta sớm bị diệt trừ. Khi thấy Lữ Bố tiến vào cung, nhiều người ngăn cản chỉ làm chiếu lệ. Lữ Bố nhanh chóng bắt giữ Triệu Cao và Hồ Hợi. Việc còn lại đơn giản hơn nhiều. Ngài triệu tập bá quan, khẳng định mình đến để cần vương, và đưa ra di chiếu giả mạo của tiên hoàng. Khi thấy Lữ Bố đối xử kính trọng với hoàng tộc và tôn trọng bá quan, họ dần chấp nhận sự hiện diện của ngài. Với họ, dù thế nào đi nữa, vẫn tốt hơn thời Hồ Hợi và Triệu Cao. Là ngươi sao? Khi Triệu Cao nhìn thấy Lữ Bố, mắt ông ta trợn trừng. Trước đây, ông đã để ý đến Lữ Bố nhưng không nhớ tên. Bây giờ, ông không thể tin nổi rằng người từng xin phép học thuật cơ quan lại có tài năng đến mức này. Triệu Cao, số ngươi đã tận, phục hay chưa? Lữ Bố cười hỏi. Triệu Cao nghiến răng, hận không biết ngươi có giả tâm từ đầu, nếu không đã sớm giết ngươi. Ngươi có bản lĩnh đó sao? Đại Tần trở nên như bây giờ, cũng là do ngươi mà ra. Lữ Bố biết lịch sử, ngay cả khi không có mình, Triệu Cao cũng chẳng có kết cục tốt. Hồ Hợi ngồi đó, sợ hãi đến mức không nói nên lời. Hắn đã làm vua hơn một năm, nhưng ngoài chuyện ăn chơi, hoàn toàn không toát ra chút khí chất đế vương nào. Lữ Bố lắc đầu, ra lệnh tuyên đọc tội trạng của Triệu Cao, bắt giữ toàn bộ gia tộc Triệu Cao, an dân bằng cách phát tiền lương thực. Ngài còn bàn bạc với Bá Quan, lập con trai của Phù Tô là Tử Anh lên ngôi, tuyên bố di chiếu giả mạo của tiên hoàng. Hồ Hợi vốn không phải người kế vị hợp pháp, lại gây bao tai họa, nên Bá Quan tán thành, định ngày tuyên bố Tử Anh đăng cơ. Dù Lữ Bố đã làm mọi việc rất nhanh, nhưng vẫn quá chậm để ngăn chặn thảm họa khác, trận cự lộc nổ ra, Hạng Vũ phá nồi dìm thuyền, thư cầu viện của Chương Hàm tới Hàm Dương. Nếu không xử lý kịp thời, Đại Tần sẽ mất đi sức mạnh cuối cùng. Chương 379, Bố trí. Ngươi tên Tư Mã Hân phải không? Lữ Bố nhìn văn sĩ trước mặt, mỉm cười hỏi. Đúng vậy, không biết. Tư Mã Hân được Chương Hàm phái đến thăm dò thái độ của triều đình. Ông ta cũng biết tình hình Hàm Dương, và việc Triệu Cao đã bị xử tử khiến Tư Mã Hân thầm vui mừng. Tần Quốc lâm vào tình cảnh này, Triệu Cao là người có tội lớn nhất. Việc phế bỏ Hồ Hợi và Tôn Tử Anh lên ngôi không khiến Tư Mã Hân phản đối, nhưng ông lo lắng liệu Lữ Bố, quyền thần mới, sẽ là một kẻ độc ác như Triệu Cao hay không. Nếu đúng như vậy, ông sẽ khuyên Chương Hàm đầu hàng. Tại hạ vốn là người Hàm Dương, sau di cư đến Hà Đông. Nay được triều đình sắp đặt kế nhiệm chức thái úy, dù chưa có sắc lệnh chính thức. Lữ Bố vỗ tay, một thị vệ liền bưng vào một chiếc khay, trên đó có ấn chương, văn thư và hổ phù. Tất cả là ý gì? Tư Mã Hân nhìn những thứ đó, có chút bối rối. Đây là chuẩn bị cho tướng quân Chương Hàm. Ban đầu định sai người chuyển đến tiền tuyến, nhưng Tư Mã tướng quân đã đến đây, xin nhờ ngài mang theo giao cho Chương tướng quân. Đây là ấn của tiền tướng quân, ngoài ra còn phong ngài tạm thời làm hộ quân đô úy, Đổng Dực giữ chức thứ tướng. Ngoài ra, Chương Hàm được phong tước quan nội hầu, Tư Mã tướng quân và Đổng Dực đều được phong làm đại thứ trưởng. Ta biết những phong thưởng này có chút khiêm nhường, song trong hoàn cảnh hiện tại chỉ có thể chuẩn bị bấy nhiêu. Mong tướng quân đừng trách. Tư Mã Hân nhanh chóng đứng dậy, cúi người bái Lữ Bố, mặt tướng nào dám. Đây là điều các vị xứng đáng nhận được. Lữ Bố trao khay cho Tư Mã Hân, ngoài ra, Chương tướng quân được phong thực ấp ngàn hộ, hai vị tướng quân tạm nhận bách hộ thực ấp. Nếu trận chiến này vượt qua được, ta sẽ dành thêm phong thưởng cho các tướng quân. Ngài nghĩ sao? Đã quá đủ rồi. Tư Mã Hân ôm lấy khay, cúi người nói với Lữ Bố, tạ ơn thái úy, mà tướng quyết không phụ lòng tin của ngài. Nhưng còn trận đại bại ở Cự Lộc. Đó là điều mà Chương Hàm và Tư Mã Hân lo lắng nhất. Mặc dù triều đình đã thay đổi, nhưng ai biết triều đình sẽ xử lý ra sao về thất bại này. Chính vì lo sợ bị Triệu Cao trách phạt, Chương Hàm mới phái Tư Mã Hân quay lại thăm dò tình hình. Tướng quân cứ nói với Chương Hàm rằng, nếu giữ được thì giữ, không được thì tạm thời lui về Tam Xuyên. Chỉ cần giữ vững Thành Cao và Huỳnh Dương là được. Lữ Bố chỉ vào bản đồ, vấn đề lương thảo triều đình sẽ nhanh chóng cung cấp, chuyển đến Ngao Thương, chỉ cần giữ vững đường lương thảo. Tư Mã Hân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, triều đình dường như không có ý định truy cứu thất bại ở Cự Lộc. Hãy nói với Chương tướng quân rằng, thắng bại là chuyện thường tình trong quân sự. Ta không phải Triệu Cao, và Hoàng thượng cũng không phải Hồ Hợi. Thất bại ở Cự Lộc khiến người ta tiếc nuối, nhưng triều đình không thể quên những chiến công của các tướng quân đã vì Tần Quốc lập nên. Thế gian đâu có lý lẽ nào chỉ nhìn vào một trận bại mà phủ nhận tất cả. Lữ Bố mỉm cười nói. Tư Mã Hân cảm thấy được an ủi. Thái độ cởi mở và thông cảm của Lữ Bố khiến ông vô cùng tôn trọng. Ông cúi người nói, Mạc tướng xin truyền đạt ý chỉ của thái úy đến Chương tướng quân. Về viện binh của triều đình. Lữ Bố đứng dậy nói, theo thám mã, phản tặc Lưu Bang đã dẫn quân tiến đến Nam Dương, mục tiêu chính là Quan Trung. Hiện nay, binh lực của triều đình không nhiều, nên tạm thời không thể cung cấp viện binh. Ta sẽ tự mình dẫn quân đánh bại Lưu Bang, sau khi chiến thắng sẽ lập tức hợp quân cùng Chương tướng quân. Mong ngài cố gắng trụ vững vài ngày. Ban đầu, Lữ Bố định trực tiếp đến chỗ Chương Hàm. Nhưng khi Tư Mã Hân đã đến đây, việc ông ta mang theo tin tức và phong thưởng có thể giữ ổn định tinh thần cho Chương Hàm, giúp tạm thời phòng thủ ở Tam Xuyên. Chỉ cần giữ vững thành cao, quân liên minh của chư hầu sẽ khó tiến công. Nếu Lữ Bố có thể tiêu diệt quân của Lưu Bang, thì khi đánh bại Hạng Vũ, quân liên minh sẽ tan rã. Sau khi buộc quân chư hầu phải lui, Lữ Bố có thể chia rẽ và tiêu diệt từng đội quân liên minh. Thái úy đích thân xuất quân sao? Tư Mã Hân lo lắng nhìn Lữ Bố. Lữ Bố là tia hy vọng duy nhất để Đại Tần khôi phục. Cuộc tấn công Hàm Dương của ngài dù thành công nhưng có vẻ dựa vào may mắn. Nếu có rủi ro gì xảy ra trên chiến trường, hy vọng vừa nhen nhóm sẽ lại tắt liệm. Thành thực mà nói, hiện nay quân đội Hàm Dương chỉ có hơn vạn người và cũng không còn tướng giỏi. Vì vậy, chỉ có thể là ta đích thân dẫn quân ra nghênh chiến. Lữ Bố thở dài, hiện tại nếu muốn tập hợp thêm binh lực, chỉ có thể triệu hồi từ các địa phương và tùy theo tình hình mà thay đổi. Đúng là chỉ đủ lương thảo để tiếp tế, mong rằng các tướng quân sẽ cố gắng cầm cự. Nếu ta thắng, chúng ta sẽ hợp quân đánh bại Hạng Vũ. Nếu thua, Lữ Bố nhìn Tư Mã Hân, lắc đầu thở dài, các ngài hãy tự tính toán. Quan Trung hiện phải đối mặt với nguy cơ không kém gì chỗ của Chương Hàm, và Lữ Bố phải đánh chặn Lưu Bang trước khi y tiến vào Võ Quan. Nếu Lữ Bố thắng trận, cục diện sẽ sáng sủa hơn. Khi ấy, ngài sẽ dùng kỵ binh phá hậu lương của địch, khiến liên minh chư hầu phải tan rã. Một trận chiến tại Nam Dương đang chờ đợi, nhưng lần này đối thủ của ngài không phải là một kẻ dễ bị xem thường như Viên Thuật, mà là Lưu Bang, một nhân vật kiệt xuất thời Hán Sơ. Chỉ dựa vào điều này đã khiến Tư Mã Hân cảm thấy kính trọng Lữ Bố, ông cúi người nói, thái úy trung nghĩa, mạc tướng kính phục. Không cần nói những lời suông. Tư Mã tướng quân hãy nhanh chóng trở về báo lại cho Chương tướng quân. Ngày mai, ta sẽ lên triều bàn bạc việc xuất quân. Quân đội cần sự thần tốc, không thể chậm trễ. Lữ Bố phẩy tay, ngẫm nghĩ rồi hỏi tiếp, hiện tại Vương Ly tướng quân ở đâu? Chưa rõ tung tích. Tư Mã Hân lắc đầu. Trận cự lộc thực chất là chiến thuật vây điểm đánh viện của quân Tần. Nếu không có Hạng Vũ, kế hoạch của Chương Hàm chắc chắn thành công. Nhưng sự xuất hiện của Hạng Vũ khiến quân liên minh chư hầu bỏ thái độ chần chừ, khiến Vương Ly rơi vào vòng vây, sinh tử chưa rõ. Đã rõ. Hãy bảo Chương tướng quân nếu có cơ hội thì cứu lấy Vương Ly tướng quân. Lữ Bố gật đầu, Vương Ly là một tướng giỏi, nếu sống sót sẽ là một trợ lực lớn. Sau khi nhận mệnh, Tư Mã Hân nhanh chóng lên đường về Cức Nguyên. Sáng hôm sau, Lữ Bố cho triệu tập bá quan vào triều bàn luận. Một là xác nhận chức thái úy, hai là thảo luận kế hoạch đánh chặn địch. Thái úy vừa nhậm chức đã ra trận. Tử Anh nghi hoặc nhìn Lữ Bố, dường như không hoàn toàn tin tưởng. Bệ hạ. Lữ Bố cúi người, nếu mất võ quan, Quan Trung sẽ không còn chỗ hiểm yếu để phòng thủ. Với số quân hiện tại ở Hàm Dương, khó mà đối đầu với quân chư hầu. Thần phải ngăn giặc ở Võ Quan, bằng không ngay cả Vũ An quân có sống lại cũng không thể cứu vãn. Trong thời loạn, ai nắm quyền quân sự là kẻ chiếm ưu thế. Lữ Bố tiến vào Hàm Dương chỉ để có được danh nghĩa chính đáng, nhưng sau đó ngài cần quân quyền, và chỉ có cách giành lấy quân tâm bằng các chiến thắng. Lữ Bố không định chờ chết ở Hàm Dương, ngài quyết định ra trận, vì ngồi ở hậu phương chỉ khiến mình trở thành mục tiêu dễ tiêu diệt. Đại thần trong triều nhận ra vấn đề, nhưng không ai lên tiếng phản đối. Tất cả đều biết, ngoài Lữ Bố ra, Đại Tần không còn ai đủ khả năng cầm quân. Nhiều người thậm chí đã chuẩn bị đầu hàng, chỉ chờ xem Lữ Bố có thể mang đến hy vọng cho Tần quốc hay không. Một khi trận chiến thắng lợi, binh mã các nơi sẽ hội tụ về. Đại Tần chỉ còn một cơ hội duy nhất, trận chiến này phải thắng. Chương 380, phản bội. Lữ Bố gánh trên vai trách nhiệm nặng nề, áp lực để Đại Tần lật ngược thế cờ giờ đây đè nặng chỉ trên vai hắn. Trước mặt hắn là những đối thủ đáng gờm, hoàng đế khai quốc của Đại Hán cùng Tam Kiệt thời Hán Sơ. Nhờ trải qua nhiều gian nan, Lữ Bố đã rèn luyện được tâm trí vững vàng, nhìn những việc trước mắt không còn quá nặng nề nữa, bằng không, chỉ nội tâm trạng đặc biệt này cũng đủ dằn vặt con người. Dẫu vậy, cơ hội để lật ngược tình thế dành cho Lữ Bố không còn nhiều. Và lúc này chính là một thời điểm quyết định. Tại Vũ Quan, Thủ thành nhìn thấy viên bì tướng Hối Hả quay về, liền đứng dậy hỏi, thế nào rồi? Bẩm tướng quân, viên thành quả thật đã bị Lưu Bang chiếm lĩnh, hiện tại quân Lưu Bang đã tiến sát ngoài ải chưa đầy 50 dặm. Bì tướng cúi người đáp. Thủ thành ngồi thừ xuống, vẻ mặt bàng hoàng. Không lâu trước, triều đình có gửi đến lệnh, bảo rằng Nam Dương đã thất thủ, lệnh cho họ tử thủ Vũ Quan, viện quân của triều đình sẽ sớm đến, coi như là báo trước cho họ. Nhưng khi xác nhận tin này là sự thật, thủ thành không khỏi bàng hoàng. Viên thành thất thủ đồng nghĩa Nam Dương cũng mất, vậy thành này còn đáng giữ không? Hay nói cách khác, Đại Tần còn hy vọng nào không? Đặc biệt là khi trước mắt có quân địch đang áp sát, phía sau lại có cuộc tranh đoạt quyền lực ở Hàm Dương, đế vị đổi ngôi, càng làm người ta mất dần niềm tin vào Đại Tần. Tướng quân. Bị tướng thấy thủ thành trầm ngâm liền khẽ gọi. Chuyện gì? Thủ thành chợt tỉnh, hỏi lại. Lưu Bang đã phái sứ giả đến khuyên hàng, chúng ta là chiến hay hàng đây? Bị tướng hỏi. Trước đây, Tân Thái Quý đã báo tin, yêu cầu họ cảnh giác với tình hình này. Quả nhiên, chuyện đã đến lúc phải đối mặt. Nhưng bây giờ, chiến hay hàng là một vấn đề lớn. Liệu có nên nghe theo lời Lữ Bố tử thủ đợi viện binh, hay là đầu hàng cho rồi? Dù sao, nhìn vào tình thế hiện nay, Đại Tần e rằng khó có thể chống đỡ lâu hơn. Thủ thành cũng đang do dự về vấn đề này, viên thành đã thất thủ, liệu Vũ Quan có thể giữ được bao lâu, liệu có kịp đợi viện binh từ triều đình không? Không ai biết rõ. Hay là cứ hàng thôi? Ý nghĩ đầu hàng nảy ra trong đầu thủ thành, không cách nào gạt đi được. Dù rằng sự xuất hiện của Lữ Bố mang lại một vài biến chuyển cho Hàm Dương, nhưng thay đổi ấy lại quá muộn màng, lòng người đã tán, đại thế đã mất, giữ được Vũ Quan thì có ích gì. Hàng thôi. Thủ thành quyết định, bắt đầu cùng bì tướng bàn bạc chuyện đầu hàng. Báo. Ngay khi hai người đang thảo luận việc đầu hàng, thì một viên quan giữ cửa thành hốt hoảng chạy vào, cúi mình báo cáo, tướng quân, ngoài thành có sứ giả viện quân tới. Mau vậy sao? Thủ thành và bì tướng ngạc nhiên đứng bật dậy. Dù trước đó triều đình có nói sẽ phái viện quân, nhưng tình hình hiện tại của triều đình thì có bao nhiêu binh mã để phái tới nhanh như vậy? Đến bao nhiêu người? Bì tướng hỏi. Chỉ có một người. Nghe xong, thủ thành và bì tướng cùng thở phào. Một vài chuyện khi nảy ra trong đầu cũng chỉ là hệ quả của sự lưỡng lự mà thôi, thật ra trong lòng họ từ lâu đã nghiêng về phía Lưu Bang. Họ không nghĩ có thể giữ được Vũ Quan. Hoặc giả giữ được thì cũng chẳng giải quyết được gì. Tướng quân, hay là đuổi hắn đi? Bì tướng nhìn thủ thành đề nghị. Không được, quân của Lưu Bang chưa tới đây. Nếu bây giờ chúng ta đuổi sứ giả của viện quân đi, chẳng phải là ngầm báo cho viện binh biết rằng chúng ta chuẩn bị đầu hàng rồi sao? Thủ thành lắc đầu, sau một thoáng suy nghĩ mới nói, chỉ có. Một người mà thôi, cứ cho vào, giữ chân người này lại, ra xem viện quân ở đâu. Có thể nhờ đó mà lập thêm một công lao. Tướng quân quả là sáng suốt. Bị tướng nghe vậy mắt sáng lên, lập tức ra lệnh cho quan giữ cửa thành ra ngoài mời sứ giả viện quân vào thành. Ban đầu, chỉ là một sứ giả viện quân, nên họ không mảy may để ý, nhưng khi tận mắt nhìn thấy người đến, thủ thành và bị tướng không khỏi có chút phân vân. Người này cao lớn chính thước, thân hình hùng tráng, dáng vẻ oai nghiêm, áo vải thô bình thường cũng không che nổi phong thái kiêu hùng. Một người thế này, chỉ là một sứ giả thông thường thôi sao? Vị tướng quân đây danh xưng là gì? Sứ giả bước vào, thủ thành vô thức đứng dậy hỏi. Lữ Bố. Lữ Bố liếc nhìn thủ thành, thản nhiên đáp. Thì ra là Lữ tướng quân. Câu nói của thủ thành đột ngột dừng lại. Lữ Bố chẳng phải chính là vị Tân Thái Quý sao? Vẻ mặt bàng hoàng nhìn Lữ Bố, hỏi lại, Thái Quý. Chính là ta. Lữ Bố gật đầu. Tiến thẳng lên ngồi xuống vị trí chủ tọa, rút ra con dấu cùng hổ phù từ trong ngực áo rồi nói, đây là tín vật của ta, từ giờ Vũ Quan do ta nắm giữ. Phiền tướng quân triệu tập tất cả quan tướng các cấp ở Vũ Quan đến đây. Sắc mặt của thủ thành lúc tối lúc sáng, sau một hồi, ông ta gật đầu, mạc tướng tuân lệnh. Nói xong, liền cùng bì tướng rời khỏi. Lữ Bố nhìn theo bóng dáng. Hai người rời đi, khẽ nhíu mày. Bên ngoài chính đường, thủ thành và bì tướng trao đổi ánh mắt, sau đó gọi viên quan giữ cửa thành lại hỏi, hắn thật chỉ có một mình. Đúng vậy. Viên quan giữ cửa không hiểu ý câu hỏi, gật đầu đáp. Thủ thành khoát tay cho viên quan lui ra. Bì tướng ghé sát tai, nói nhỏ, tướng quân, giờ làm thế nào? Quân của Lư tướng quân ít nhất ngày mai mới tới nơi. Nay Lữ bố vừa tới đã muốn đoạt quyền, rõ ràng không tin tưởng chúng ta. Sắc mặt của thủ thành cũng tối sầm lại. Dù rằng Lữ bố có tín vật trong tay, nhưng hắn đến đây là để tử thủ giữ Vũ Quan, rõ ràng là không mảy may tin tưởng họ. Nếu muốn đoạt quyền, thì bản thân ông chẳng có cách nào cản trở, trừ phi trực tiếp phản lại. Nhưng liệu có bao nhiêu binh sĩ Vũ Quan sẵn sàng nghe lệnh ông ta? Thủ thành do dự, bị tướng trầm giọng nói, tướng quân, hắn chỉ có một mình. Ý ngươi là gì? Thủ thành quay lại nhìn bị tướng. Mạc tướng muốn nói. Bị tướng đảo mắt nhìn quanh rồi nói khẽ, các tướng sĩ ở Quan Trung chưa biết mặt hắn, tướng quân có thể gọi Tâm Phúc vây bắt hắn lại, sau đó. Rồi làm động tác cắt cổ. Việc này. Thủ thành có phần lưỡng lự. Tướng quân giờ chỉ còn hai lựa chọn, hoặc là giao quyền binh, ngoan ngoãn nghe lệnh dưới trướng hắn, hoặc là đánh liều một phen. Hơn nữa, nơi này là đất của tướng quân, hắn chỉ có một mình, nếu tướng quân không nói, ai biết hắn là thái úy. Bị tướng thấy thủ thành chần chừ, thúc giục, nếu tướng quân còn chưa quyết, Mạc tướng sẽ đi triệu tập các tướng tới ngay. Được. Thủ thành nhìn lại hướng chính đường, lặng lẽ gật đầu, đi tập hợp binh lính, phong tỏa nơi này, và gọi 50 tâm phúc vào đây. Lữ bố chỉ có một mình, sợ gì chứ? Mạc tướng tuân lệnh. Bị tướng nghe vậy liền đáp, lập tức quay đi triệu tập binh mã. Chẳng bao lâu, hai người huy động 200 binh lính bao vây chặt chẽ nơi này, rồi dẫn theo 50 tâm phúc xông vào chính đường. Lữ bố đang uống nước, thấy cảnh tượng này cũng không quá bất ngờ, chỉ thản nhiên hỏi, tướng quân đã nghĩ kỹ chưa? Có những việc nếu đã làm, e rằng sẽ không thể quay đầu lại. Đại họa cận kề, Lữ bố vẫn ung dung như núi, nét mặt bình thản, chỉ riêng sự bình tĩnh này cũng đã khiến người ta khâm phục. Thủ thành nhìn thấy thái độ của Lữ bố, trong lòng lại thoáng do dự. Bị tướng thấy vậy liền tức giận, rút bảo kiếm ra quát lớn, ngươi là kẻ phản nghịch, lừa dối hoàng thượng, ai cũng có quyền tru diệt ngươi, người đâu, giết hắn cho ta. 50 quân sĩ liền dương binh khí. Đúng lúc này, Lữ bố bất ngờ đứng dậy, thân hình cao lớn bỗng như vụt cao hơn, nắm lấy bàn, không chút do dự mà đập mạnh xuống bị tướng. Lực đạo mạnh mẽ làm bị tướng văng ra, bàn cũng gãy làm đôi. Thân hình bị tướng đập mạnh vào tường, phun máu, hoảng hốt nhìn Lữ bố. Binh sĩ xung quanh chứng kiến cảnh này đều sững người. Một người đe dọa khí thế 50 người, không ai dám tiến lên. Phản nghịch sao? Lữ bố lạnh lùng bước đến gần bị tướng, binh sĩ xung quanh vội vàng dương vũ khí. Lữ bố ngẩng đầu, nhìn quanh, giơ cao tín vật trong tay, ta là thái úy đương triều, các ngươi dám dương vũ khí trước mặt quan triều, chẳng phải là phản nghịch sao? Không chỉ bản thân các ngươi chết, mà gia đình các ngươi cũng sẽ bị liên lụy. Các ngươi làm vậy là có ý gì? Thủ thành dù đã có ý định phản nghịch, nhưng vẫn chưa thông báo với thuộc hạ. Binh sĩ nghe lời Lữ bố nói, lòng không khỏi rối loạn, không ít người hoảng sợ ném binh khí, rõ ràng chẳng ai muốn bị coi là phản nghịch. Bị tướng thấy tình thế tốt đẹp bỗng nhiên bị Lữ bố xoay chuyển, trong lòng nóng ruột, không màng thân thể đau nhức, giơ kiếm đâm tới Lữ bố, nhưng bị hắn chụp lấy lưỡi kiếm. Xoay mạnh một cái. Bị tướng chưa kịp phản ứng, hổ khẩu nóng bừng, bảo kiếm đã bị Lữ bố đoạt mất, rồi lập tức đâm ngược lại. Phập! Bị tướng kinh hãi trợn tròn mắt. Lữ bố xuất thủ quả quyết, không một chút do dự, bảo kiếm xuyên thẳng qua ngực hắn, đóng xuống đất, rõ ràng không còn cơ hội sống sót. Thủ thành lập tức quỳ rạp xuống, mặt trắng bệch, 50 tướng sĩ xung quanh cũng lặng người không dám thở mạnh. Ta bảo ngươi triệu tập tất cả tướng lĩnh trong thành. Có phải lời của ta chưa rõ ràng? Lữ bố nhìn thủ thành hỏi. Mạc tướng tuân lệnh. Thủ thành ngẩng đầu, thấy Lữ bố dường như không có ý giết mình, thở phào, cúi người nói, thái úy tha tội, tất cả là do kẻ phản bội này dụ dỗ Mạc tướng đầu hàng Lưu Bang, Mạc tướng nhất thời bị hắn lừa dối nên mới ra nông nỗi này. Bị tướng vẫn chưa chết hẳn, nghe vậy căm phẫn trừng mắt nhìn thủ thành, mang theo vẻ oán hận mà tắt thở. Đi triệu tập tất cả tướng lĩnh đến nghị sự. Ta không muốn nói lần thứ ba, ngươi có hiểu không? Lữ bố lạnh lùng ngồi lại, như thể không có chuyện gì xảy ra, vẫn là vẻ mặt lãnh đạm. Mạc tướng tuân lệnh. Thủ thành vội vã đứng dậy, đôi chân còn run rẩy, loạn choạng bước ra ngoài, dặn các binh sĩ mau thông báo cho các tướng trong thành tới nghị sự, rồi mang danh sách quân sĩ Vũ Quan trình lên Lữ bố. Thái úy, đây là danh sách binh sĩ Vũ Quan hiện tại, quân thủ thành chỉ có 3.000 người. Quân Lưu Bang sau khi chiếm được Viên Thành, lực lượng đã gia tăng, hiện có đến hàng vạn. Thủ thành triệu tập các tướng rồi dâng danh sách lên Lữ Bố, vẫn lải nhải không ngừng về tình hình. Yên tâm, ta biết hiện tại tình hình không thuận lợi, viện quân sẽ tới sớm, không cần phải lo. Lữ Bố khẽ gật đầu, mỉm cười an ủi. Việc giết bị tướng là để lập uy, nhưng thủ thành thì không thể giết, giết hắn sẽ gây rối lòng quân ở Vũ Quan. Vậy nên, giết bị tướng để răng đe, giữ thủ thành để thu phục nhân tâm của quân sĩ. Không biết viện quân có bao nhiêu người? Thủ thành hỏi. 5.000. Lữ Bố không giấu giếm, hiện nay Hàm Dương quả thực trống rỗng, việc điều động 5.000 quân đã là giới hạn. Nhưng quân địch có đến hàng vạn. Nếu đông người mà thắng, chi bằng mọi người lôi quân ra đếm một lượt, thế gian này sẽ bớt đi biết bao cuộc tranh đoạt. Lữ Bố ngẩng đầu nhìn thủ thành, dũng sĩ Đại Tần, khi nào lại biết sợ những kẻ này? Một câu nói làm thủ thành thấy xấu hổ, nhiều tướng sĩ khác cũng phấn khởi. Vị thái úy này tài năng ra sao chưa rõ, nhưng tính cách giống người Đại Tần, sợ gì ai? Chương 381, Phục kích. Chủ công, ngài nghĩ thủ thành Vũ Quan sẽ đầu hàng chăng? Tại phía đông Vũ Quan, đội quân của Lưu Bang đã tiến gần sát ải. Phàn Khoái thúc ngựa đuổi theo Lưu Bang, ngắm nhìn con đường vắng vẻ hoang sơ, xung quanh chỉ toàn núi đồi và cây cối, khiến người ta cảm thấy bực dọc. Chắc chắn sẽ đầu hàng. Nếu không đầu hàng ta, thì đầu hàng ai? Đầu hàng cái tên Lữ Bố kia sao? Chiếm được Nam Dương đã mang lại cho Lưu Bang sự tự tin lớn lao. Qua được Vũ Quan là tiến vào Quan Trung, kẻ vào Quan Trung trước sẽ làm vua. Lưu Bang thúc quân mau chóng đi về phía trước, làm sao hắn có thể sợ một kẻ tiếm quyền đoạt vị như Lữ Bố? Chủ công không nên khinh suất. Trương Lương lắc đầu nói, ta từng gặp người này, quả là không phải hạng tầm thường. Con Tử Phòng từng gặp hắn. Lưu Bang ngạc nhiên nhìn Trương Lương, vì Trương Lương mới trở về không lâu, chưa có dịp nói về Lữ Bố. Phàn Khoái cũng tò mò, hắn có phải bộ dạng nhọn mỏ khỉ mặt, trông đúng như kẻ gian thần không? Đúng rồi, hẳn là như thế. Lưu Bang cũng gật đầu tán đồng. Lữ Bố chỉ vừa mới xuất hiện trong vài tháng trở lại đây, không như những chư hầu khác tìm cách liên kết với hoàng tộc lục quốc, hắn lại lấy danh nghĩa phò tá vương triều, rõ ràng không cùng đường với bọn họ. Do đó, dù đã giết Triệu Cao, nhiều người vẫn đồn đại rằng Lữ Bố mang bộ mặt gian tà như hắn. Tướng mạo hắn rất uy nghiêm, khí chất phi thường, Trương Lương lắc đầu đáp, sao lại có thể tin lời đồn đại? Ngươi nói bậy. Phàn Khoái không tin, gian thần nào lại có bộ dạng như vậy? Im đi, ngươi thì biết gì? Lưu Bang trừng mắt nhìn Phàn Khoái, quay lại nói với Trương Lương, con Tử Phòng đừng để ý hắn, nói tiếp đi. Hắn từng tìm gặp ta, học thức sâu rộng, nhận định về thời cuộc rất thâm sâu, lại tinh thông binh pháp, quyền mưu, tài năng ta cũng không sánh được. Trương Lương thở dài. Vậy thì cũng bình thường thôi mà. Phàn Khoái cười khinh bỉ. Lưu Bang và Trương Lương cùng quay qua nhìn Phàn Khoái, khiến hắn hừ hừ vài tiếng rồi thúc ngựa đi chỗ khác, đá vào chân một binh sĩ, đi chậm chạp gì, mau tiến lên. Con Tử Phòng lại nói đùa sao, thiên hạ sao lại có người như thế? Lưu Bang không tin, bởi dù Trương Lương thường ngày khiêm nhường, Lưu Bang cũng cảm nhận rõ được trong lòng Trương Lương mang một niềm kiêu hãnh không nhỏ. Nếu Trương Lương đã nói vậy, ắt hẳn năng lực của Lữ Bố không tầm thường. Thế gian rộng lớn, kỳ nhân không thiếu, Trương Lương lại không quá bận tâm. Trong cuộc chiến của những kẻ mạnh, kết quả thường quyết định ở những chi tiết nhỏ, không nhất thiết hắn phải thừa nhận mình kém Lữ Bố, nhưng nếu cả hai ở cùng một cấp độ, Lữ Bố lại là kẻ toàn tài, tinh thông cả binh pháp, chính trị, mưu thuật. Điều này thực sự đáng ngại. Vậy Quan Trung còn đánh được không? Lưu Bang bắt đầu lưỡng lự. Hắn hiểu rõ Trương Lương, nếu Hàm Dương có một người như thế, liệu hắn có khả năng chiếm nổi không? Chủ công an tâm, Trương Lương mỉm cười, thắng bại không phụ thuộc vào một người. Đại bại ở Cự Lộc đã làm Tần Triều mất thế. Lữ Bố tuy lấy danh phò tá vua nhưng mới vào Quan Trung, chưa thể rõ ràng tình hình, dù hắn thành công, với cục diện hiện nay, hắn cũng khó lòng xoay chuyển tình thế. Nghe con Tử Phòng nói, ta cũng yên tâm hơn nhiều. Lưu Bang thở phào nhẹ nhõm. Ngươi nghĩ hắn sẽ tới Vũ Quan chứ? Trước đó, Trương Lương đã ngầm hối lộ một viên bì tướng của Vũ Quan, mong rằng hắn có thể thuyết phục thủ thành đầu hàng, nếu cần có thể trợ giúp mở cổng. Nhưng nếu Lữ Bố đến Vũ Quan, dựa vào địa hình hiểm yếu nơi đây, việc công phá sẽ khó khăn hơn nhiều. Chúng ta vẫn nên cảnh giác. Trương Lương gật đầu. Chủ công cẩn thận là hơn, nếu ngày mai không thấy bị tướng đó ra mặt, dù cổng thành có mở, cũng không nên vội vàng. Được. Lưu Bang gật đầu. Bên phía Vũ Quan, Lữ Bố đang sắp xếp lại binh mã, chỉ còn 3.000 người. Thủ thành muốn lập công chuộc tội, đến tìm Lữ Bố nói, Thái úy, trước đây Lưu Bang từng phái người đến khuyên hàng, Mạc tướng nhất thời bị dụ dỗ mà đồng ý đầu hàng. Chi bằng nay dùng kế dẫn dụ hắn vào thành rồi giết đi, ý ngài thế nào? Đúng là một kế sách. Lữ Bố nhắm mắt suy nghĩ, nếu có thể giết Lưu Bang dễ dàng như vậy, thì còn gì tốt hơn? Nhưng liệu có dễ dàng vậy không? Nghĩ một lúc, Lữ Bố hỏi, Lưu Bang bao lâu nữa tới? Chậm nhất là ngày mai. Thủ thành cúi đầu đáp. Ngày mai. Lữ Bố nhíu mày. Hắn lo lắng Vũ Quan gặp chuyện nên mới vội vàng giao binh quyền cho phó tướng rồi tự mình cưỡi ngựa đến trước. Dù có khẩn trương, quân đội chính của hắn cũng phải sau ngày mai mới đến nơi. Trần Chấn. Lữ Bố gọi không phải là thủ thành, mà là một tướng khác đang thủ Vũ Quan. Nhận thấy Trần Chấn có khả năng, Lữ Bố đã giao hắn quyền điều khiển quân sự tại đây, còn thủ thành, dù không giết nhưng cũng không cho phép nắm giữ binh quyền, nhằm ổn định lòng quân. Mạc tướng có mặt. Trần Chấn nghiêm trang đáp. Ngươi lưu lại 500 binh dự ải. Nếu Lưu Bang tới. Khuyên hàng, cứ mở cửa thành, bố trí mai phục gần cổng, chỉ cần hắn dám vào, lập tức cho loạn tiễn bắn xuống. Nhớ chuẩn bị thêm nhiều cờ hiệu, lúc xuất thủ thì làm sao cho thanh thế thật lớn. Lữ Bố dặn dò Trần Chấn. Mạc tướng tuân lệnh. Trần Chấn nghiêm nghị nhận lệnh. Còn lại các tướng sĩ khác, lập tức theo ta ra khỏi thành. Lữ Bố quay sang ra lệnh. Ra khỏi. Thành ngay trong đêm. Thủ thành ngần ngại hỏi. Đúng vậy, chuẩn bị đầy đủ lương khô, đêm nay chúng ta sẽ nghỉ trong núi. Lữ Bố đứng dậy, giọng mạnh mẽ, thắng bại trận này phụ thuộc vào đây, mong chư vị tướng quân đồng lòng cùng ta phá địch. Mạc tướng tuân lệnh. Sau đó, Lữ Bố để lại Trần Chấn cùng 500 quân giữ thành, còn lại toàn bộ binh lực cùng hắn ra khỏi thành, cả đêm mai phục trong rừng. Phái thám mã đi thăm dò tin tức về Lưu Bang. Tuy nhiên, rõ ràng Lưu Bang không vội vã tấn công Vũ Quan mà không tiến binh trong đêm, đến sáng hôm sau mới tới cổng thành. Tướng quân, bao giờ thì chúng ta động thủ? Thủ thành đứng cạnh Lữ Bố, nhìn xuống đội quân đông đúc của Lưu Bang, trong lòng thoáng lo lắng. Nếu đánh nhau thật, e rằng lực lượng ít ỏi của họ không đủ để ngăn lại. Khi Vũ Quan khai hỏa, bất kể thành bại, lập tức xông ra giáp công. Lữ Bố bình thản quan sát địa hình bên dưới. Vũ Quan dựa núi phía bắc, có dốc đứng hiểm trở ở phía nam, ngăn cách đông tây bởi núi sông. Đây là nơi hiểm yếu của Tam Xuyên, cũng là lối vào duy nhất dẫn vào Quan Trung. Trước đó, Lữ Bố từng lệnh cho Tống Hiến trấn giữ Vũ Quan, Hầu Thành và Ngụy tụ thủ tại Hàm Cốc Quan, khiến cho Quan Trung hầu như không còn ngoại xâm nhờ vào địa thế hiểm trở, khó công dễ thủ. Lần này, Lữ Bố bố trí mai phục, nhưng bên ngoài Vũ Quan không thể được. Phải ra xa ba dặm mới tìm được địa điểm phù hợp. Vậy nên, nhất định phải hành động đúng lúc, nếu Lưu Bang phát hiện ra, quay lại chiếm thành, thì sẽ trở thành trò cười. Thủ thành lặng nhìn đội quân của Lưu Bang bên dưới, trong lòng trào dâng nổi cay đắng khi nhìn thấy trong đội hình quân Lưu Bang là nhiều binh lính Tần đã đầu hàng, tạo cho ông cảm giác về sự tàn lụi của một thời đại. Bên phía Lưu Bang, nhìn thấy cổng thành đã mở, Lưu Bang định tiến lên tiếp nhận sự đầu hàng thì bị Trương Lương giữ. Lại, chủ công. Đừng quên điều đã bàn hôm qua. Nhớ lại lời Trương Lương, Lưu Bang gật đầu, đè nén sự thôi thúc tiến quân, quay qua quán anh nói, đi xem tên Ngô Miễn có ở trên thành không. Ngô Miễn chính là viên bị tướng mà họ đã mua chuộc. Quán anh nhận lệnh, thúc ngựa đến gần cổng thành và lớn tiếng gọi, Ngô Miễn đâu? Sao còn chưa ra tiếp nhận đầu hàng? Trên cổng thành, Trần Chấn nghe tiếng gọi, trong lòng trầm xuống, nhận ra kế hoạch đã bị bại lộ. Hóa ra Ngô Miễn đã bị kẻ địch mua chuộc từ trước. Bây giờ mong đợi Lưu Bang vào thành là điều không thể. Một viên tướng dưới quyền tiến tới hỏi nhỏ, tướng quân, bây giờ phải làm sao? Trần Chấn suy nghĩ một chút rồi ra lệnh, đóng cửa thành lại. Ngay lập tức, binh lính bắt đầu đóng cổng. Thấy vậy, quán anh hét lên, quả nhiên là có gian kế. Lưu Bang chứng kiến cảnh này cũng hít vào một hơi lạnh. Vừa rồi suýt chút nữa hắn đã tự mình vào thành để nhận đầu hàng, thật nguy hiểm. Nhìn cổng thành sắp đóng lại, Lưu Bang nảy ra một ý, cười lạnh lùng, giờ mới định đóng cổng sao? Phàn Khoái. Mạc tướng có mặt. Phàn Khoái hét lớn, lao về phía trước. Lưu Bang ra lệnh từ phía sau, sau khi phá thành, bắt tên thủ tướng Vũ Quang cho ta. Thấy Trần Chấn ra lệnh cho binh lính trên thành, bọn họ lập tức bắn tên, ném đá, dựng lên cờ hiệu, tạo nên cảnh tượng như có hàng vạn quân lính trên thành. Cảnh tượng này khiến Lưu Bang không khỏi giật mình kinh ngạc. Chủ công, đây chỉ là hư trương thanh thế. Trương Lương nhận ra nhưng mặt mày vẫn tái xanh, trầm giọng nói, lập tức thu quân. Nếu chỉ là hư trương thanh thế, sao phải thu quân? Lưu Bang nghi hoặc, nhưng hắn đã quen nghe theo lời khuyên nên. Chuẩn bị ra lệnh thu quân. Lúc đó, Lữ Bố cùng binh mã mai phục sẵn trên núi nghe tiếng đánh nhau liền lập tức xông xuống, bất ngờ giáng vào đội quân của Lưu Bang, làm cho hàng ngũ rối loạn. Dù quân địch đông, nhưng bị Lữ Bố đánh phủ đầu, cánh quân nhanh chóng tan rã. Một cú đánh thành công, Lữ Bố không dừng lại, tiếp tục dẫn binh xông về hướng cờ soái của Lưu Bang. Biết rằng nếu không nhanh chóng hạ cờ soái của đối phương, cuộc chiến sẽ dễ dàng trở thành hiểm họa cho quân của mình. Đội quân của Lưu Bang đang tiến về Vũ Quang, bất ngờ bị tập kích từ sau lưng, hàng ngũ rối loạn. Nhiều người không kịp trở tay, bị quân Tần Dết chạy dạt lên phía trước. Lúc này, Lưu Bang mới hiểu lời Trương Lương, nhưng có lẽ đã quá muộn. Nhìn Lữ Bố tung hoành giữa quân địch, một thân một kích không ai cản nổi, bóng dáng ấy nổi bật giữa vạn quân, khiến Lưu Bang không khỏi nhớ đến người bạn tốt Hạng Vũ của mình. Người này cũng hùng mãnh tương tự, nay lại xuất hiện một kẻ như vậy, khiến Lưu Bang bỗng thấy nao núng. Dù quân số ít ỏi, quân của Lữ Bố vẫn đánh dũng mãnh như cuồng phong. Binh lính Tần vừa hàng không kịp xoay sở, đã rối loạn bỏ chạy khắp nơi. Chương 382, chém tướng giết địch. Khi Lưu Bang từ đảng quận xuất binh, quân đội ban đầu cũng chỉ có vài nghìn người. Trên đường, hắn chiêu hàng quân Tần, quân số vì vậy mà ngày càng đông, như một quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Tuy nhiên, đội quân chấp phá ấy thường chỉ dọa được người khác, còn khi đối mặt với nhân vật đáng gờm, những kẻ tạp nham này dễ dàng tan vỡ hơn bất kỳ quân đội thông thường nào. Lúc này, bị Lữ Bố bất ngờ tấn công, rất nhiều quân Tần không muốn chiến đấu với đồng đội cũ, cộng thêm khí thế của Lữ Bố quá dữ dội, khiến chiến trường trở thành một cỗ máy nghiền nát. Chỉ cần rơi vào tầm vung của phương thiên hỏa kích trong tay Lữ Bố, tất cả đều bị tiêu diệt, tạo thành một khoảng trống rộng vài mét xung quanh hắn, nơi mà đụng vào là chết. Một bên là đám ô hợp không có ý chí chiến đấu, một bên là quân số ít nhưng tiến thoái nhịp nhàng. Dù trông như đang lâm vào vòng vây, nhưng Lữ Bố lại như vào chốn không người. Vài lần xông qua xung trận, đội quân của Lưu Bang bị đánh cho tan tác, bỏ cả mũ giáp. Thấy đối phương yếu ớt như vậy, Lữ Bố chợt nảy ra ý tưởng, hắn cho người dùng giọng Tần mà hô lớn, rằng những binh sĩ Tần nếu chịu từ bỏ Lưu Bang mà trở về, triều đình sẽ không truy cứu tội. Lời kêu gọi ấy khiến nhiều quân Tần đầu hàng theo Lữ Bố, số người bên cạnh hắn mỗi lúc một nhiều. Ban đầu, Lưu Bang hoảng hốt, nhưng rồi hắn cũng ổn định lại, thấy đối phương ít người, bèn thử chấn chỉnh lại đội hình. Dù tính cách thường nhật của Lưu Bang không mấy nghiêm túc, nhưng hắn vốn dày dạn kinh nghiệm chiến trận, lại có các tướng lĩnh như Phàn Khoái, Quán Anh, Hạ Hầu Anh, Tào Tham, Lưu Hoàng, Chu Bột giúp sức, nên lẽ ra không dễ bị một đội quân ít ỏi như vậy đánh bại. Nhưng dù các tướng tài của hắn có ra tay, bọn họ vẫn không thể chống đỡ trước sự dữ dội của Lữ Bố. Ngược lại, Lữ Bố càng lúc càng tiến gần đến cờ soái của Lưu Bang. Chứng kiến tình cảnh này, Lưu Bang thật sự hoảng sợ. Hắn nhận ra Lữ Bố không chỉ dũng mãnh như Hạng Vũ, mà năng lực chỉ huy binh lính còn cao hơn một bậc. Một kẻ đáng sợ như vậy từ đâu mà xuất hiện, trước đây hắn chưa từng nghe qua. Dù vậy, đây không phải lúc để suy nghĩ chuyện này. Lưu Bang là người rất thực tế, khi Lữ Bố giết đến gần, hắn lập tức hiểu rằng trận này sắp thua, không chút do dự, Lưu Bang nắm lấy Trương Lương, vội vàng nhảy lên xe ngựa phóng đi, chẳng quan tâm đến các binh sĩ phía sau. Là một chủ công từng vượt qua loạn thế, Lưu Bang luôn tin rằng kỹ năng chiến đấu hay tài năng có lớn đến đâu cũng không quan trọng bằng khả năng sống sót. Chỉ cần sống thì mới có tương lai, chết đi, dù bi tráng đến đâu, cũng chẳng còn gì để nói về sau. Chính niềm tin này khiến Lưu Bang có một trực giác cực kỳ nhạy bén trước nguy hiểm. Về võ nghệ, hắn không phải là người giỏi nhất, về tài thao lược, hắn cũng không thể sánh ngang các danh tướng đương thời. Về quản lý, đó càng không phải thế mạnh của hắn. Nhưng hai điểm mạnh lớn nhất của Lưu Bang chính là biết nhận thua và biết chạy. Đừng xem thường hai kỹ năng này. Muốn nhận thua, cần phải có đủ lòng khoan dung, không để một thất bại giết chết mình. Như thế, có thể dễ dàng quay lại mà không ngại mất thể diện. Còn chạy trốn đòi hỏi sự quyết đoán và tinh thần vững vàng. Như bây giờ, xe ngựa của Lưu Bang không ngừng đè lên binh lính của mình mà không chút do dự. Bởi dù sao những binh sĩ này cũng chỉ có hai kết cục, tử trận hoặc đầu hàng, hắn không cần bận tâm đến chuyện ấy. Ngược lại, Lữ Bố cũng chẳng thua kém. Lữ Bố sớm nhận ra hành động của Lưu Bang. Khi thấy Lưu Bang bỏ lại soái kỳ để tháo chạy, hắn lập tức nhận ra ngay. Lưu Bang chạy rồi. Lữ Bố gầm lên, không màng tới cờ soái, điên cuồng đuổi theo. Nghe thấy tiếng hô, binh lính của Lưu Bang nhìn lại và nhận ra chủ tướng đã biến mất. Nhìn theo hướng Lữ Bố đuổi theo. Họ thấy Lưu Bang đang điều khiển xe ngựa, xông qua đám quân mình, tàn nhẫn như đối với kẻ thù. Chứng kiến cảnh này, ngoài những thân tín của Lưu Bang, các binh sĩ khác bắt đầu tránh đường cho Lữ Bố. Tiếng vó ngựa cùng tiếng gào thét và tiếng kêu la thảm thiết càng lúc càng gần, mồ hôi trên trán Lưu Bang tuôn ra như suối. Trương Lương, ngồi trên xe, quay đầu lại và thấy Lữ Bố đang tiến sát đến, lòng kinh hãi. Trước giờ, hắn chỉ biết Lữ Bố có tài thao lược, nhưng không ngờ Lữ Bố còn là một mãnh tướng tuyệt thế. Làm sao mà tất cả những tài năng này lại hội tụ ở một người? Thấy Lữ Bố càng ngày càng gần, Trương Lương nảy ra ý, bất ngờ nhặt cung tên trên xe, nhắm thẳng Lữ Bố mà bắn. Trên một chiếc xe ngựa lao đi, lại còn va chạm không ngừng, việc bắn chính xác là vô cùng khó khăn. Trương Lương tuy có chút tài bắn cung, nhưng không phải cao thủ. Mũi tên bắn ra lệch đi đâu không rõ, thậm chí Lữ Bố còn không thèm né. Nhìn Trương Lương bắn tên, mắt Lữ Bố ánh lên tia lạnh lùng. Nếu không thể làm bạn, người như Trương Lương, chi bằng chết đi thì hơn. Với Lữ Bố, mối đe dọa từ Trương Lương còn lớn hơn Lưu Bang. Sở dĩ Lưu Bang có thể thành công là vì hắn biết dùng người, nhưng bản thân lại không quá xuất sắc. Trong khi đó, Trương Lương là một tài năng thực sự, với một lập trường nhất định đối nghịch với Lữ Bố. Cho dù Lưu Bang có chết, Trương Lương cũng sẽ không bao giờ theo Lữ Bố. Vì vậy, nếu đã định là kẻ thù, thì chi bằng loại bỏ hắn sớm. Ước lượng khoảng cách, Lữ Bố bất ngờ giật lấy một cây trường thương từ tay một binh sĩ đối phương, rồi phóng mạnh về phía Trương Lương. Đang mãi thay tên, lòng Trương Lương bỗng trào lên nỗi sợ, xung quanh chiến trường bỗng chốc trở nên yên ắng. Tiếng rít sắc nhọn xé gió vang lên, hắn ngước đầu lên, nhìn thấy trường thương từ trên trời lao xuống, đâm thẳng vào ngực, đóng chặt Trương Lương vào xe. Tàn nhẫn biết bao. Trương Lương không ngờ Lữ Bố lại sinh sát tâm đối với mình, lần gặp trước hai người trò chuyện rất hợp ý, thậm chí coi nhau như tri kỷ, vậy mà vừa giao chiến, Lữ Bố đã không chút do dự hạ thủ. Con người này không chỉ trí kế siêu phàm mà còn vô cùng quyết đoán. Có kẻ như vậy, liệu Lưu Bang còn hy vọng gì chăng? Trên ranh giới giữa sự sống và cái chết, hàng loạt suy nghĩ lóe lên trong đầu Trương Lương. Con tử phòng. Lưu Bang nhìn xác chết của Trương Lương, ánh mắt tràn ngập nỗi kinh hoàng. Hắn cuồng loạn quất ngựa, không còn tâm trí để đau buồn trước cái chết của Trương Lương, chỉ nghĩ đến việc thoát thân. Quân Tần chớ cuồng ngạo. Từ xa, tiếng hét vang lên, Quán Anh, Phàn Khoái và Hạ Hầu Anh thấy Lưu Bang gặp nguy, lập tức lao tới cứu chủ. Phàn Khoái tiên phong, như sóng dữ lao thẳng vào Lữ Bố, trường thương. Phóng tới chọc thẳng vào Lữ Bố. Quán Anh và Hạ Hầu Anh cùng từ hai bên sông tới, hơi chậm hơn một chút nhưng cũng đồng thời nhằm vào Lữ Bố mà tấn công. Choang! Phương Thiên Hỏa Kích của Lữ Bố va vào trường thương của Phàn Khoái, khiến Phàn Khoái cảm thấy tay mình tê rần, suýt chút nữa đã không giữ nổi thương. Ngựa của hai người chồm lên, Lữ Bố nhân đó quét mạnh Phương Thiên Hỏa Kích, dễ dàng gạt vũ khí của Quán Anh và Hạ Hầu Anh sang một bên. Sau một chiêu đầu tiên, cả Phàn Khoái, Quán Anh và Hạ Hầu Anh đều cảm thấy chột dạ. Chỉ cần nhìn động tác vừa rồi của Lữ Bố, ai cũng nhận ra võ nghệ của hắn đã vượt xa ba người. Cảm giác đối diện với Lữ Bố không khác nào như đang bị áp đảo, dù là Phàn Khoái vốn nổi danh dũng mãnh, luôn tiên phong trong các trận chiến, cũng thấy bản thân như đang bị áp bức. Lữ Bố dừng ngựa, nhìn hướng Lưu Bang bỏ chạy, biết rằng lần này sẽ khó mà đuổi kịp hắn. Hắn nhìn ba tướng trước mặt. Với ánh mắt lạnh lùng, đã để Lưu Bang thoát rồi, thì ba người các ngươi cứ để lại mạng ở đây đi. Chỉ mình ngươi sao? Phàn Khoái hét lớn, không chịu lùi bước, tất cả xông lên. Thua người nhưng không thua khí thế, biết Lữ Bố là kẻ đáng sợ nhưng Phàn Khoái không chịu yếu thế, gào lớn một tiếng rồi xông lên với trường thương trong tay, đâm thẳng về phía Lữ Bố. Lữ Bố xoay Phương Thiên Hỏa Kích như một cơn gió lốc, suýt chút nữa đã đánh bật trường thương của Phàn Khoái. Nếu không nhờ Quán Anh và Hạ Hầu Anh kịp thời lao tới, chỉ cần thêm một chiêu nữa, Lữ Bố đã có thể kết liễu Phàn Khoái ngay tại chỗ. Lữ Bố không vội, hắn vung Phương Thiên Hỏa Kích tạo thành những đường vòng cung sáng lóa, cuốn lấy ba người vào giữa. Cả ba không ngừng hét lớn, đấu với Lữ Bố suốt hơn 30 hiệp mà vẫn không địch nổi, dấu hiệu kiệt sức dần hiện rõ. Lữ Bố không chỉ sở hữu sức mạnh phi thường, mà kỹ năng mượn lực đối phương cũng cực kỳ tinh diệu, khiến ba người cảm thấy mình đang bị áp đảo. Cuộc giao tranh càng diễn ra, các tướng của Lưu Bang càng kiệt sức, chiến trường xung quanh dần rối loạn khi đội quân của hắn bắt đầu tan rã sau khi thấy chủ tướng bỏ chạy. Đúng lúc này, Tào Tham xuất hiện, thấy ba người đấu không lại Lữ Bố, bèn lao vào trợ chiến, hợp sức cùng ba người nữa để kìm chân Lữ Bố. Với sự góp mặt của Tào Tham, họ mới tạm thời ngăn được sự tấn công như vũ bão của Lữ Bố. Tuy nhiên, Tào Tham vẫn không khỏi kinh ngạc trước sức mạnh phi thường của đối thủ. Nếu không từng thấy Hạng Vũ chiến đấu, hắn hẳn sẽ nhầm Lữ Bố với Hạng Vũ vì sự hùng mạnh của hắn. Lữ Bố càng đánh càng hăng, cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái. Đã lâu rồi hắn chưa có một trận chiến thỏa mãn như vậy, bốn tướng đối thủ càng khiến hắn thêm phần phấn khích. Những đường vung kích của Lữ Bố ngày càng mạnh mẽ, ép bốn tướng vào tình thế hiểm nghèo. Tiếng gió rít kèm theo âm thanh trầm đục của Phương Thiên Hỏa Kích làm các tướng của Lưu Bang không ngừng thối lui. Tuy họ đã chiến đấu trên chiến trường nhiều năm, nhưng đối diện với Lữ Bố, họ vẫn cảm thấy mình như những chiến binh vô danh đang bị áp đảo. Từng đòn tấn công của Lữ Bố dường như mang theo ngàn cân, ngay cả Phàn Khoái, người khỏe nhất trong bốn tướng, cũng cảm thấy cánh tay mình mất hết sức lực sau mỗi cú va chạm. Phàn Khoái chợt chụp lấy một binh sĩ đang chạy gần đó, không quan tâm đó là lính của ai, ném thẳng về phía Lữ Bố và hét lớn, kẻ này quá mạnh, không thể đối địch, mau rút lui. Hóa ra, dù là người mạnh, khi gặp phải đối thủ mà bản thân không thể chống đỡ, khả năng phán đoán của họ cũng nhạy bén không kém. Nhận ra không thể thắng, ba tướng còn lại lập tức bừng tỉnh, không chần chừ quay đầu ngựa bỏ chạy. Binh sĩ vừa bị Phàn Khoái ném đã bị Lữ Bố đánh bật ra, còn hắn lại tính ném tiếp người khác để ngăn Lữ Bố. Nhưng chỉ thấy một vệt sáng lạnh lùng từ Phương Thiên Hỏa Kích của Lữ Bố lóe lên, ngay lập tức Phàn Khoái cảm thấy vai mình mát lạnh, nhìn lại thì thấy một cánh tay đã bị Lữ Bố chém đứt. Để lại mạng của ngươi. Lữ Bố giơ Phương Thiên Hỏa Kích lên và đâm thẳng xuống. Dù Phàn Khoái là một chiến binh gan dạ, nhưng trước kẻ địch mạnh mẽ như Lữ Bố, hắn hiểu rằng mình không thể sống sót. Gầm lên một tiếng cuối cùng, hắn giơ thương đâm về phía Lữ Bố, với ý chí tự chiến cùng đối phương. Phương Thiên Hỏa Kích nhẹ nhàng gạt cây thương của Phàn Khoái ra và, trong ánh mắt căm hận của hắn, lưỡi kích đâm thẳng vào cổ họng, đẩy một cái, đầu Phàn Khoái bay khỏi thân thể. Đại tướng của Lưu Bang, Phàn Khoái, đã ngã xuống nơi xa trường. Chương 383, Hồi Thiên. Sau khi chém chết Phàn Khoái và chứng kiến quân địch tan rã, Lữ Bố lập tức ra lệnh cho binh sĩ hô hào kêu gọi các binh sĩ Tần đã đầu hàng dưới trướng Lưu Bang rằng, chỉ cần họ sẵn lòng trở về phục vụ Đại Tần, triều đình sẽ tha thứ cho mọi lỗi lầm trước đây. Chủ tướng bỏ chạy, các tướng lĩnh cũng bị một mình Lữ Bố đánh bại, vị tướng mạnh nhất là Phàn Khoái cũng đã tử trận. Đội quân này vốn là binh lính Tần chiêu hàng trên đường đi, nay không thấy Lưu Bang đâu, Lữ Bố lại đảm bảo sẽ không truy cứu, chẳng ai muốn tiếp tục chiến đấu. Từng nhóm binh sĩ lần lượt đầu hàng, Lữ Bố cũng không đuổi giết mà dừng lại đích thân tiếp nhận đầu hàng, chọn lọc tướng lĩnh. Ngay lập tức, Lữ Bố đã có trong tay 3 vạn quân đầu hàng, tăng cường đáng kể sức mạnh vốn mỏng yếu của mình. Sau khi tiếp nhận các tướng sĩ đầu hàng, Lữ Bố bổ nhiệm Trần Chấn làm thủ thành Vũ Quan, còn thủ thành cũ bị giáng xuống là một tướng quân tiên phong. Vũ Quan là một cứ điểm trọng yếu, không thể giao phó cho người không đáng tin cậy, vì đây là nơi quyết định vận mệnh của nhiều người. Sau khi nghỉ ngơi một đêm, Lữ Bố hội quân cùng lực lượng tiếp viện, dẫn 3.000 quân xuất phát rầm rộ về hướng Nam Dương. Trong khi đó, Lưu Bang, sau trận thua nhục nhã tại Vũ Quan, đang trú tại Nam Dương để hội quân với Quán Anh và Hạ Hầu Anh. Khi biết tin Phàn Khoái cũng đã tử trận, hắn không khỏi thương cảm, bật khóc thảm thiết. Chủ công đừng quá lo lắng, tuy Lữ Bố giành chiến thắng trong trận này, nhưng hắn chỉ dựa vào địa thế hiểm trở của Vũ Quan để đánh úp, chúng ta vẫn đang kiểm soát Nam Dương. Nếu hắn dám đến, chúng ta sẽ tiêu diệt toàn bộ quân của hắn tại đây. Quán Anh nói với sự tức giận. Việc Phàn Khoái hy sinh để bọn họ có cơ hội thoát thân đã khiến lòng hắn phẫn nộ, dù biết Lữ Bố rất mạnh, nhưng hắn vẫn quyết không tin là không thể đánh bại kẻ này. Nghe vậy, Lưu Bang đột nhiên ngừng khóc, đứng dậy nói, đi thôi, rút lui. Quán Anh và Hạ Hầu Anh ngạc nhiên nhìn Lưu Bang, không hiểu vì sao ông lại muốn rút lui. Tào Tham nhíu mày, nói, chủ công, tuy Lữ Bố lợi hại, nhưng dù sao quân số của hắn vẫn ít. Hôm qua thắng trận chẳng qua vì chiếm lợi thế bất ngờ, nếu đánh chính diện, chúng ta lại đang giữ vị trí phòng thủ tại Nam Dương, dù hắn có chiêu hàng thêm quân tần, chưa chắc đã có ưu thế. Đúng vậy, chủ công, Hạ Hầu Anh cũng nói thêm, trận thua hôm qua thực sự oan uổng. Oan uổng cái gì? Lưu Bang đá Hạ Hầu Anh một cú rồi nói, các ngươi không nhận ra sao? Đám quân tần này không thể trông cậy vào được. Làm sao có thể hy vọng chúng bảo vệ thành? Trận thua ở Vũ Quan có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân lớn nhất chính là quân tần dưới trướng làm việc không đến nơi đến chốn. Nếu không phải vì sự lỏng lẻo của binh lính này, quân đội của ông đã không tan tác nhanh chóng như vậy. Hiện tại, Nam Dương chủ yếu vẫn là quân tần trấn thủ, nếu Lữ Bố đến kêu gọi đầu hàng, đội quân này rất có thể sẽ quay ngược giáo đâm chủ, đến lúc đó, bọn họ bị bao vây trong thành, ngay cả đường thoát thân cũng không có. Nếu các ngươi muốn thủ thành thì cứ thủ, ta phải rút lui. Lưu Bang thấy mọi người còn do dự, liền mắng một tiếng rồi quay đầu rời đi. Quán Anh, Tào Tham và Hạ Hầu Anh nhìn nhau rồi đành phải miễn cưỡng đi theo. Trận thua tại Vũ Quan rõ ràng đã khiến Lưu Bang khiếp đảm, ông ta quyết định không giữ Nam Dương nữa, và nếu chủ công đã rút quân, bọn họ cũng không thể làm khác. Quyết định rút quân của Lưu Bang lần này hóa ra lại là sáng suốt, bởi ngay ngày hôm sau, Lữ Bố đã tới Nam Dương. Khi thấy Lữ Bố tiến đến, các thành Nam Dương nhanh chóng ra hàng mà không tốn chút công sức nào. Đối với các quan lại, quận thú tại Nam Dương, Lữ Bố cũng không đưa ra hình phạt nào nghiêm khắc. Chư vị không cần bận tâm, trước kia Triệu Cao cầm quyền, hồ hởi ngu muội, khiến dân sinh lầm than. Nếu ta đứng vào vị trí của các vị, cũng sẽ làm như vậy. Nhưng hiện tại, Tân Hoàng đã lên ngôi, mọi chuyện đã qua sẽ không truy cứu. Chỉ cần các vị sẵn lòng phục vụ Đại Tần, vẫn sẽ là bề tôi của triều đình, Lữ Bố nói với quận thú Nam Dương và các quan lại. Đa tạ thái úy. Dù đã nhận được lời hứa của Lữ Bố từ trước, nhưng trong lòng họ vẫn không yên tâm. Nay Lữ Bố tận mặt đảm bảo, không ai bị cách chức, khiến họ yên tâm hơn rất nhiều. Dù vậy, hiện tại chúng ta cần nhanh chóng tiếp viện cho tướng quân Chương Hàm. Binh lực của ta không đủ, nên cần các binh lính Nam Dương gia nhập vào quân đội dưới trướng của ta. Các vị có ý kiến gì không? Sau khi trấn an, Lữ Bố bắt đầu thu nhận quyền chỉ huy binh lực. Đối với ông, việc nhượng lại chính quyền là điều có thể thương lượng, nhưng quyền chỉ huy quân đội phải tuyệt đối nắm trong tay, điều này không thể bị phản đối. Quận thú Nam Dương hiểu rằng lúc này không thể giữ lại binh quyền, đặc biệt là đối mặt với một người như Lữ Bố, họ chẳng còn quyền từ chối, đành giao lại quyền chỉ huy. Sau khi tiếp nhận quyền chỉ huy binh lính Nam Dương, Lữ Bố nhanh chóng chỉnh đốn lại lực lượng, đề bạt các tướng sĩ thân tín từ Hàm Dương, rồi để lại 3 vạn quân tiếp tục trấn thủ Nam Dương. Bản thân ông dẫn 5 vạn quân đuổi theo Lưu Bang, tiến về Ứng Xuyên. Trước đó, để bảo vệ hậu phương, Lưu Bang đã tiến hành một cuộc tàn sát tại Ứng Xuyên, tuy tàn nhẫn nhưng chính điều đó khiến lệnh chặn Lưu Bang của Lữ Bố không phát huy được hiệu quả. Với một vùng đất hoang vu không người, làm sao chặn được đường đi của ông ta? Trước tình hình này, Lữ Bố đành phải đích thân tiến quân về phía đông, nhưng mục đích không phải để truy sát Lưu Bang. Đến giờ, Lưu Bang đã không còn là mối đe dọa lớn nhất của ông. Thực tế, việc Lữ Bố tiến quân tới Ứng Xuyên là để phối hợp với Chương Hàm, liên thủ đánh một trận quyết chiến với liên quân chư hầu do Hạng Vũ chỉ huy. Tại doanh trại của Chương Hàm ở Kỷ Nguyên, sĩ quan Tính Hối Hả bước vào, gương mặt rạng rỡ, tướng quân, thái úy đã xuất quân, đại phá Lưu Bang tại Vũ Quan, thu phục Nam Dương, đồng thời lần lượt đánh bại hai lộ quân của Tư Mã Ấp và Thân Dương. Hiện tại toàn bộ vùng Hà Nam đã được thu phục, lương thảo đã có đường tiếp tế thông suốt. Ngươi nói thật sao? Chương Hàm nghe vậy liền bật dậy, không giấu nổi niềm vui, nhìn sĩ quan Tính với ánh mắt phấn khởi. Trước đó, sĩ quan Tính mang đến tin thăng chức đã khiến Chương Hàm cảm động, nên khi nhận được lời chiêu hàng của Hạng Vũ, ông đã không bận tâm. Nhưng sự cảm động không thể thay thế cho lương thực. Việc Lưu Bang tiến quân về phía Tây khiến Hà Nam bị chiếm, lương thảo của Chương Hàm cũng bị cắt đứt. Nếu tình hình này kéo dài, ông không muốn đầu hàng cũng không được. Chiến thắng của Lữ Bố tại Vũ Quan trước Lưu Bang và việc thu phục toàn bộ Hà Nam mang ý nghĩa vô cùng to lớn đối với Chương Hàm, vì nó đã giải quyết được vấn đề tiếp tế lương thảo của ông. Đúng vậy, không thể sai được. Sĩ quan Tính cười, nói, lô lương thảo đầu tiên đã được gửi đến rồi. Viên quan áp tải Lương Thảo còn nói rằng Thái Quý đã hạ lệnh, Lương Thảo từ Quan Trung sẽ ưu tiên cung cấp cho chúng ta trước. Thế còn tình hình của Thái Quý thế nào? Nghe vậy, Chương Hàm vừa cảm động, vừa không khỏi lo lắng. Sự quan tâm của Lữ Bố hoàn toàn đối lập với thái độ lạnh lùng của Triệu Cao và sự thờ ơ của Hồ Hợi trước đây, nhưng Chương Hàm vẫn lo lắng cho việc cung cấp lương thực của Lữ Bố, vì ông ta cũng phải tiến quân về phía Nam. Tướng quân yên tâm, Thái Quý là người tài giỏi. Tại Vũ Quan, với 3.000 quân, ông đã đánh bại hàng vạn binh mã của Lưu Bang, khiến hắn tháo chạy. Trong vòng chưa đầy 10 ngày, ông đã thu phục toàn bộ Nam Dương. Sau đó, ông tiêu diệt hai lộ quân của Tư Mã Ấp và Thân Dương, thật sự là oai hùng như thể Võ An Quân tái thế. Sĩ quan tính cười nói. Tốt, thật tốt. Chương Hàm vui mừng liên tục khen ngợi. Có một người tài giỏi như Lữ Bố hỗ trợ, ông không còn cảm thấy đơn độc. Lòng nhẹ nhõm hẳn, Chương Hàm cảm thấy tinh thần phấn chấn, tự tin sẵn sàng đối đầu với Hạng Vũ một lần nữa, rửa sạch nỗi nhục của trận Cự Lộc. Trong khi đó, tại doanh trại quân sở, Hạng Vũ có vẻ khó chịu vì sự kiên quyết của Chương Hàm, liền hỏi Phạm Tăng, Á Phụ, sao Chương Hàm lại cứng đầu như vậy? Phạm Tăng vuốt râu, chậm rãi đáp, e rằng điều này liên quan đến Lữ Bố ở Hàm Dương. Á Phụ muốn nói đến Lữ Bố, người đã đánh bại Lưu Bang ở Vũ Quan. Hạng Vũ hỏi. Dù là kẻ địch, Hạng Vũ vẫn thích phong cách của Lữ Bố, một mình đánh tan quân đội hùng hậu của Lưu Bang. Ngươi chỉ thấy chiến thắng ở Vũ Quan thôi, Phạm Tăng nói. Quân dưới trướng Lưu Bang toàn là binh lính chiêu hàng, bề ngoài trông đông đảo nhưng thực chất là tập hợp lỏng lẻo. Chiến thắng của Lữ Bố tưởng như oai hùng, nhưng thực ra phần nhiều là do Lưu Bang tự làm mình thua. Lữ Bố vốn chỉ là một tướng lĩnh trí dũng song toàn, nhưng điều khiến hắn đáng gờm hơn cả là chiêu bài phò tá Vương Triều mà hắn đang theo đuổi. Phò tá Vương Triều. Hạng Vũ nghe vậy liền nghi hoặc. Đúng vậy. Phạm Tăng gõ mạnh cây gậy xuống đất, nói tiếp. Ta đã nói với ngươi nhiều lần rồi, Lữ Bố là một kẻ khác thường. Chỉ riêng danh nghĩa phò tá Vương Triều đã khiến hắn trở nên khó đối phó. Nếu trong trận Cự Lộc, Triệu Cao và Hồ Hợi vẫn còn, có lẽ giờ này Chương Hàm đã hàng rồi. Nhưng giờ đây, với Triệu Cao đã chết, Hồ Hợi bị phế truất, Lữ Bố lại nắm quyền, Tần Quốc vốn đã suy yếu lại được vực dậy nhờ sự lãnh đạo của hắn. Chiến thắng ở Vũ Quan chỉ là một phần nhỏ, điều quan trọng hơn là cách Lữ Bố xử lý chính trị và quân sự. Phạm Tăng tiếp tục giải thích, Lữ Bố đã khôn khéo nắm lấy quyền hành mà không tự lập làm vương. Thay vào đó, hắn tôn Phò Tử Anh, điều này đã giúp ổn định lòng dân Tần. Không chỉ vậy, hắn còn trấn an các tướng lĩnh, ổn định quân Tần. Nhờ thế, hắn đã kéo Tần quốc từ bờ vực sụp đổ, biến cuộc chiến chống Tần thành cuộc chiến giữa Tần và Sở. Nói đến đây, Phạm Tăng kết luận, trận chiến tới giữa ngươi và Lữ Bố sẽ là trận chiến quyết định. Nếu thua, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Á Phụ yên tâm, ta từ lâu đã muốn thử sức với Lữ Bố. Hạng Vũ hào sảng cười lớn, khí thế ngút trời. Phạm Tăng nhìn thấy thái độ của Hạng Vũ, không khỏi cảm thấy lo lắng, nhưng chưa kịp nói thêm gì thì một cận vệ bước vào bẩm báo, chủ công, quân sư, tướng quân Lưu Bang đang ở ngoài trại xin diện kiến. Phạm Tăng hừ lạnh một tiếng, nói, hắn còn mặt mũi nào mà về đây? Thôi được, bảo hắn vào. Sau đó, ông quay sang nhắc nhở Hạng Vũ, nhớ hỏi hắn kỹ càng về Lữ Bố. Hắn là người duy nhất đã giao chiến với Lữ Bố mà còn sống sót trở về. Á Phụ không nói ta cũng biết. Hạng Vũ tỏ vẻ hào hứng đáp. Chương 384, Lưu, Hạng liên thủ. Khi Lưu Bang trở lại, trông vô cùng nhếch nhác. Dù không phải bị Lữ Bố truy sát về đến đây, ông vẫn cố ý từ cách xa 10 dặm chạy tới, vừa vào trại đã quỳ xuống đất, than thở. Huynh đệ Hạng, ta tưởng kiếp này không còn cơ hội gặp lại huynh nữa. Cách xuất hiện lạ lùng này khiến Phạm Tăng không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Xin mời huynh trưởng đứng dậy, Hạng Vũ ra hiệu cho người nâng Lưu Bang đứng lên rồi nói, ta cứ nghĩ huynh trưởng sẽ thẳng tiến một mạch mà vào được Quan Trung. Hạng huynh đệ, lời này chẳng phải muốn khiến ta bẻ mặt sao? Lưu Bang ngẩng lên, mắt đỏ hoe nhìn Hạng Vũ, mạnh mẽ thoát khỏi vòng tay nâng đỡ của binh sĩ, rồi bước thẳng tới trước mặt Hạng Vũ. Năm đó, khi Lưu Ký ta lâm vào đường cùng, chính là tướng quân Hạng Lương đã cứu ta, cho ta một con đường sống, ân tình này. Lưu Bang đập tay lên ngực, nghi mặt nhìn thẳng vào Hạng Vũ mà quát, ta nào dám quên. Lần này ta mang quân tiến về phía Tây là vì ai? Vì bản thân ta sao? Lời nói mạnh mẽ khiến Hạng Vũ lùi lại một bước, cau mày hỏi, Vậy là vì ai? Ta nói cho ngươi biết, Hạng Tịch, thiên hạ có thể hiểu lầm ta, nhưng ngươi thì không. Ta mang theo vài nghìn quân tiến vào Quan Trung chẳng qua vì lo cho ngươi. Ta sợ Hoài Vương dùng kẻ khác chiếm trước Quan Trung, để khi ngươi và ta hy sinh hết mình, kẻ khác lại đoạt danh hiệu vương của Quan Trung. Việc này, ngươi có thể nhịn được, còn ta thì không. Ta muốn mở đường cho ngươi, đợi ngươi đánh bại Chương Hàm rồi tiến vào Quan Trung. Lúc đó, ta sẽ tôn ngươi làm Quan Trung Vương. Nếu ta chiếm được Vũ Quan, chỉ có Hạng Tịch ngươi mới được vào. Giờ, ta đã thua. Lưu Ba nghẹn ngào, mắt đẫm lệ nhìn Hạng Vũ. Mọi người cười nhạo ta biết chứ, nhưng ta không để ý. Huynh trưởng, ta không có ý đó. Hạng Vũ có phần xấu hổ, đưa tay ra định vỗ vai Lưu Bang. Đừng đụng vào ta. Lưu Bang hất tay, lùi lại hai bước, mắt nhìn Hạng Vũ đầy đau xót. Người khác hiểu lầm ta không màng, vì họ không phải huynh đệ của ta không cần giải thích. Nhưng ngươi, Hạng Tịch, ngươi quên rồi sao? Chúng ta đã cùng nhau bao phen sinh tử, bao trận chinh chiến. Ta có thể chịu đựng mọi hiểu lầm, nhưng nếu ngươi cũng như những kẻ khác, thì thật sự ta không thể nào chịu đựng nổi. Huynh trưởng. Hạng Vũ bối rối, tiến lên kéo Lưu Bang lại, nhưng lại bị Lưu Bang né tránh. Ta nói cho ngươi hay, Hạng Tịch. Lưu Bang chỉ vào mặt Hạng Vũ, nói lớn, ta có thể chịu bị đánh, chịu bị mắng, bị hiểu lầm, thậm chí bị đánh chết cũng chẳng sao. Họ nói ta xuất thân thấp hèn, là kẻ lỗ mãng, ta chấp nhận. Nhưng huynh đệ của ta mà cũng. Nghĩ như vậy, ta cảm thấy uất ức. Vũ Quan không chiếm được là do ta bất tài, ta không thể chứng minh điều này với ngươi. Ta chạy cả nghìn dặm đến đây chỉ để nói với ngươi, người huynh đệ thân thiết nhất của ta, rằng chúng ta có rắc rối lớn rồi. Lưu Bang lau nước mắt, hít một hơi thật sâu, giờ ta đã đến đây, điều cần nói cũng đã nói. Dù chưa thể trả được ân tình của tướng quân Hạng Lương năm xưa, nhưng Lưu Ký ta không hổ thẹn với lương tâm, giờ ta đi đây. Huynh trưởng. Thấy Lưu Bang quay đi, Hạng Vũ vội vã tiến tới kéo lại, là ta sai, không nên nghi ngờ huynh. Ta xin lỗi, mong huynh đừng giận. Giờ đây địch đang cận kề, không có huynh thì ta biết làm sao. Huynh ở lại đây, ta sẽ chia cho huynh binh mã, chúng ta cùng nhau đánh bại Lữ Bố, diệt Tần Quốc, rồi cùng nhau chia thiên hạ. Phạm Tăng đứng bên, lạnh lùng nhìn Lưu Bang, ánh mắt đầy nghi ngại. Lưu Bang thở dài một hơi, khoát tay, ngươi tin ta là được. Thiên hạ này ta vốn không màng tới, ta chỉ muốn huynh đệ của mình đoạt được thiên hạ, đến lúc đó, ta sẽ tự hào mà kể. Rằng mình từng chiến đấu cùng huynh đệ. Còn việc cai trị thiên hạ, ngươi có chia ta cũng chẳng làm nổi. Không biết trị thì cứ học, Hạng Vũ bật cười lớn, đánh cả thiên hạ còn không trị được thiên hạ sao? Lần này về, ta cũng muốn nhắc ngươi phải thật cẩn trọng với Lữ Bố. Lưu Bang ngồi xuống, nghiêm túc nói với Hạng Vũ. Ta nghe nói người này rất lợi hại. Hạng Vũ gật đầu, gần đây tiếng tăm của Lữ Bố đã lan xa, nhất là sau khi Tư Mã Ấp và Thân Dương thất trận, Hà Nam được thu phục. Lưu Bang, người duy nhất sống sót sau khi giao chiến với Lữ Bố, có thể cung cấp thông tin vô cùng giá trị. Hắn thật sự rất lợi hại. Lưu Bang nâng chén rượu uống cạn. Nhìn Hạng Vũ và nói, ngươi đừng nghĩ ta tự làm mình kém cỏi, nhưng Lữ Bố hùng dũng, sợ rằng không kém gì ngươi. Ồ! Nghe vậy, ánh mắt Hạng Vũ sáng lên, vẻ hào hứng hiện rõ. Phạm Tăng đứng bên lại nhíu mày, ngươi nói nhảm rồi, Lữ Bố mưu lược khôn khéo, cứng rắn quyết đoán, rõ ràng là một kẻ trí giả, sao lại tự mình xông pha nguy hiểm? Một người quen dùng mưu trí sao lại dễ dàng đặt mình vào vòng nguy hiểm? Điều này nghe có vẻ phi lý. Huống chi, Lữ Bố mới hơn 20 tuổi, còn trẻ hơn Hạng Vũ vài tuổi, sao có thể giỏi mọi mặt được? Lưu Bang nhướng mày, nhìn Phạm Tăng, Phạm tiên sinh, ta biết ngươi coi thường ta cũng biết Lữ Bố có thủ đoạn sắc bén, nhưng ngày đó, chính hắn đã đích thân chỉ huy quân đánh bại ta dưới Vũ Quan. Hắn sử dụng phương thiên hỏa kích, giữa đám loạn quân mà tựa như trốn không người. Ta cho Phàn Khoái, Hạ Hầu Anh, Quán Anh, Tào Tham bốn người hợp lực đấu với hắn mà vẫn không thể thắng. Cuối cùng Phàn Khoái cũng mất mạng dưới tay hắn. Nhắc đến Phàn Khoái, Lưu Bang không khỏi buồn bã, thở dài, thật đáng thương cho huynh đệ Phàn Khoái của ta, chưa kịp lập công đã bỏ mạng nơi chiến trường. Phạm Tăng thấy thần thái Lưu Bang không giống giả vờ, nhưng ông cũng biết Lưu Bang vốn rất giỏi lừa gạt người. Khác. Mặc dù câu chuyện này nghe hợp lý, Phạm Tăng vẫn cảm thấy khó tin. Dù Phạm Tăng nghi ngờ, nhưng Hạng Vũ lại tin tưởng hoàn toàn. Nghe đến đó, anh liền tỏ vẻ phấn khích, Lữ Bố thật có bản lĩnh như vậy sao? Không chỉ có thế, dưới Vũ Quang, hắn đã giết hàng trăm tướng lĩnh trong quân ta. Lưu Bang gật đầu. Dù có phần hơi thổi phồng, nhưng sau trận đó, ông cũng thực sự mất đi nhiều tướng lĩnh. Hạng Vũ biết rõ tính chất của chiến trận, nên không nghi ngờ nhiều. Theo lời Lưu Bang, Lữ Bố quả là một nhân vật đáng gờm, khiến anh không khỏi hào hứng, muốn sớm gặp mặt để so tài cao thấp. Dù sao, đừng quá chủ quan. Hiện giờ Lữ Bố đã tiêu diệt Tư Mã Ấp và Thân Dương, sắp sửa hợp binh với Chương Hàm. Giờ liên quân Chư Hầu ta mỗi người một hướng, không phải là điều tốt. Theo ta thấy, dù ngươi là minh chủ của Chư Hầu, các Chư Hầu cũng chưa hẳn tâm phục. Chi bằng mượn tay Lữ Bố để cho bọn họ một bài học. Lưu Bang đề xuất. Hạng Vũ nhíu mày, cảm thấy việc đánh trận mà dùng thủ đoạn này có vẻ không hay. Phạm Tăng lại có hứng thú, làm thế nào để dạy cho họ một bài học. Lưu Bang ngập ngừng, thực ra hắn cũng chỉ nghĩ đại khái, định tạo ấn tượng trong mắt Hạng Vũ, không ngờ Phạm Tăng lại tin thật. Nghĩ ngợi một lúc, hắn giọng nói, dễ thôi, cứ để các Chư Hầu ra trận trước, cho họ tự mình nếm mùi lợi hại của Lữ Bố. Đợi khi họ thất bại, Hạng huynh đệ mới ra tay, vậy chẳng phải Chư Hầu cũng mang ơn ngươi sao? Không cần phải phức tạp vậy, ta chỉ việc đến lấy đầu Lữ Bố là được. Hạng Vũ cười lạnh. Phạm Tăng lắc đầu, Lưu Ký tuy gian trá, nhưng lời hắn không sai. Nếu không để Chư Hầu thấy rõ bản lĩnh của ngươi, thì dù ngươi đánh bại Lữ Bố, họ cũng cho đó là lẽ thường, làm sao tâm phục. Để họ giao chiến với Lữ Bố, nếu như lời Lưu Ký nói đúng, Chư Hầu bị Lữ Bố đánh bại, ngươi mới ra tay, sẽ càng làm họ kính phục. Chuyện Hạng Vũ có thể thua thì Phạm Tăng và Lưu Bang đều không nghĩ tới. Lưu Bang cảm thấy gai người khi thấy Phạm Tăng cứ lôi tên mình ra làm ví dụ, nhưng không dám phản đối, chỉ gật đầu đồng tình với Phạm Tăng. Thấy Hạng Vũ vẫn chưa vừa lòng, Lưu Bang cười nói, Hạng huynh đệ, nghĩ mà xem. Các Chư Hầu bề ngoài kính trọng, nhưng trong lòng có ai thực sự phục ngươi đâu. Khi xưa, trong trận Cự Lộc, có người cho rằng chiến thắng là nhờ họ ra tay cuối cùng, công lao không phải của một mình ngươi. Bọn vô dụng đó, chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Hạng Vũ cười khẩy, ta nào cần họ tâm phục. Nếu không phục, thì ta đánh cho phục. Lưu Bang lắc đầu, không thể nói vậy được. Ngươi thử nghĩ mà xem, để bọn họ chịu thất bại dưới tay Lữ Bố, bị đánh đến khóc cha gọi mẹ, thảm hại chạy trốn. Lúc đó ngươi xuất hiện như thần binh từ trên trời giáng xuống, đánh bại Lữ Bố, chẳng phải họ vừa lúng túng, vừa cảm ơn ngươi sao? Nghe vậy, Hạng Vũ tưởng tượng đến cảnh đó, liền gật đầu, mặc dù có hơi kỳ cục, nhưng đúng là khá thoải mái. Phạm Tăng vuốt râu, mỉm cười nói, người giỏi chiến đấu thường không để lộ chiến công rực rỡ. Nếu ngươi muốn thành công, thực ra cũng nên có vài thủ đoạn, đừng chỉ dựa vào sức mạnh. Vậy cứ làm theo kế hoạch này. Huynh trưởng đã vất vả đường xa, cứ nghỉ ngơi trước. Ngày mai ta sẽ chuẩn bị binh mã bổ sung cho huynh, và nhất định sẽ trả thù cho huynh bằng cách lấy đầu Lữ Bố. Hạng Vũ cười nói. Lưu Bang khoát tay, để hiểu được lòng ta là đủ rồi. Ta thực sự mệt, xin phép cáo lui trước. Sau đó, ông khẽ cúi đầu chào Phạm Tăng, rồi ra khỏi doanh trại. Đến khi đã ra ngoài, Lưu Bang mới thực sự thở phào nhẹ nhõm, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, thầm cảm phục mình vì đã xoay sở để giải quyết ổn thỏa một chuyện lớn như vậy. Chương 385, Hội sư. Thời điểm này chỉ để tranh đoạt quân quyền. Chuyện này ai biết chắc được. Động Yết hừ giọng. Bị ảnh hưởng bởi Triệu Cao trước đây, hắn luôn có thành kiến với các quan chức triều đình, cho rằng họ chỉ biết âm mưu và tranh giành, chẳng làm nên được trò trống gì. Thái Quý đã nắm quyền chỉ huy thiên hạ trong tay, chúng ta vốn dĩ cũng chỉ là tướng dưới trướng của ông ấy. Chưa kể trên đường tiến quân, ông ấy chủ yếu dùng biện pháp an ủi và thu phục lòng người, đâu có lý do gì để làm khó chúng ta. Chương Hàm nhìn phản ứng của Động Yết mà lắc đầu ngao ngán. Đến giờ sắp gặp mặt rồi mà hắn vẫn giữ vẻ mặt như người ta nợ mình điều gì vậy. Ta chỉ nói vậy thôi. Cũng muốn xem thử, vị thái úy tại Vũ Quan lấy ít địch nhiều này có phong độ thế nào. Động Yết nói, giọng cũng nhỏ dần. Dù sao hắn cũng vừa mới chịu thua Hạng Vũ trong trận chiến không cân sức, giờ lại gặp một vị tướng lấy ít địch nhiều, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút ganh tị. Chương Hàm không để ý tới hắn nữa. Ông quan sát doanh trại của Lữ Bố từ xa, thấy cách bố trí chặt chẽ, doanh trại bày binh nghiêm ngặt, khắp nơi đều có vọng gác, không có góc khuất. Binh lính trong trại cũng đều rất tinh nhuệ, sĩ khí hừng hực, không có vẻ gì là một đội quân đầu hàng. Quả nhiên, Lữ Bố không chỉ giỏi chiến đấu mà còn là một tướng giỏi hiểu binh pháp. Khi Chương Hàm đang âm thầm quan sát, lính truyền tin đã trở lại, dẫn theo một bóng người cao lớn, dáng vẻ uy mãnh như rồng như hổ. Chỉ một mình ông bước đi, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác như đang đối diện với cả ngàn quân hùng hậu. Động Yết vô thức làm tư thế phòng thủ, bị Chương Hàm vỗ vai mới tỉnh táo lại. Tham kiến thái úy. Chương Hàm nắm lấy đầu Động Yết, cúi đầu chào Lữ Bố. Chương tướng quân không cần khách khí. Từ lâu đã nghe danh tướng quân, tiếc là tới hôm nay mới được gặp mặt, nào, mời vào trong trại. Lữ Bố giang tay nắm lấy tay của Chương Hàm và Động Yết, cười lớn đầy hào sảng, một khí phách hiên ngang không phù hợp với tuổi tác khiến người ta không khỏi kính phục. Có lẽ trên đời này thực sự có những người sinh ra đã được trời ban tài năng. Chương Hàm suy nghĩ về những thông tin ông đã biết về Lữ Bố, hơn 20 năm đầu đời khá bình thường, chỉ nổi trội về thể lực, nhưng sau 20 tuổi, ông ta đột ngột thay đổi hoàn toàn. Ông rời khỏi quan trung nhưng không đi xa, âm thầm tích lũy sức mạnh. Đợi đến khi Hàm Dương lâm nguy, các chư hầu đồng loạt tấn công Tần Quốc, ông bất ngờ ra tay vào lúc Hàm Dương yếu nhất, sau đó một mình bảo vệ triều đình, cứu vãn sự sụp đổ của Tần Quốc. Hành động này không giống như của một người trẻ tuổi, nhất là những thủ đoạn chính trị mà ông dùng. Chỉ trong vài tháng, ông đã sắp xếp lại hoàn chỉnh triều đình. Điều này chỉ có thể giải thích rằng ông là người sinh nhi tri chi, sinh ra đã hiểu biết. Ba người vào trại, ngồi theo thứ tự chủ khách. Chương Hàm cảm thấy hổ thẹn, nói, thuộc hạ bất tài, không chỉ khiến tướng quân Vương Ly tử trận mà còn thất bại thảm hại, thật hổ thẹn với Hoàng Ân. Vương tướng quân. Nghe đến tên Vương Ly, Lữ Bố khẽ nhíu mày, quay sang nhìn Chương Hàm. Ông ấy đã bị Hạng Vũ chém đầu rồi. Chương Hàm gật đầu. Vương Ly là cháu nội của Vương Tiễn, người năm xưa tiêu diệt nước Sở. Tổ phụ của Hạng Vũ, Hạng Yên, cũng chính là người bị Vương Tiễn giết chết. Đây dường như là một vòng tuần hoàn. Trong trận Cự Lộc, Vương Ly bị bắt sống. Rơi vào tay Hạng Vũ, người họ Vương khó mà sống sót. Lữ Bố thở dài, sau đó lắc đầu nói, Chương tướng quân không cần tự trách. Chưa kể chiến thắng thua bại là chuyện thường của nhà binh, khi ấy nếu không phải vì ta kịp thời vào Hàm Dương, Triệu Cao đã có ý định giết hại gia quyến của tướng. Quân. Ngài ở ngoài cầm quân cho đất nước, sau lưng lại không bảo vệ được gia đình, thử hỏi ai mà chịu đựng nổi. Có chuyện này thật sao? Chương Hàm nghe vậy kinh ngạc. Ông dẫn quân đi đánh trận, nên không rõ tình hình ở Hàm Dương. Triều đình đã lưu giữ lệnh mật của Triệu Cao, đợi sau khi trận chiến này kết thúc, khi tướng quân trở về Trường An sẽ được trao lại đầy đủ. Nếu tướng quân muốn, ta có thể cho người mang đến ngay bây giờ. Ta nhắc đến chuyện này là để tướng quân an tâm. Hiện nay, triều đình đã cho người bảo vệ gia đình của tất cả tướng sĩ. Không... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.